Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chương Đây mới là đòn chí mạng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã khôi phục thương thế trên con đường trở về. Tuy nhiên thì trên đường trở về này hắn đi trên một cái chuyến tàu gặp ở giữa biển thì bất ngờ lại gặp lại chị Nhan. Và qua cái sự xấu hổ cũng như là đoạn đối thoại của chị Nhan thì... ta cũng đã biết là chị Nhan này không phải là dì ruột của Diệp Mặc, mà là được bố của mẹ của Diệp Mặc, tức là ông ngoại của Diệp Mặc đấy, là nhận về nuôi. Và chị Nhan này rất có thể là có xuất thân bất phàm, nhưng mà có vẻ sau đó thì là theo như mình nghĩ nhá, mình đoán thôi, là chị Nhan này cũng yêu thích cái anh chàng bố của Diệp Mặc. Tuy nhiên là bố của Diệp Mặc lại phải lòng mẹ hắn, cho nên là chị Nhan này là bơ vơ. Sau đó thì chắc là sau này có sự gán ghép nào đó giữa Diệp Mặc và chị Nhan, cho nên là mới có cái sự xấu hổ như thế. Tuy nhiên thì Diệp Mặc do bận quá nhiều việc cho nên đã không đọc cuốn nhật ký của chị Nhan và cũng không đọc bức thư đó, cho nên không biết được nội dung. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, khi mà cuộc chiến giữa Liên Quân và Lạc Nguyệt đang diễn ra hết sức căng thẳng. Dựa theo một số lượng lớn những báo cáo phân tích quân sự, vô số các chuyên gia quân sự cũng đã viết bài, cục diện chiến tranh dường như ngày càng rõ ràng, Lạc Nguyệt cũng dường như mỗi lúc càng thêm nguy hiểm. Người đánh giá cao Lạc Nguyệt cũng mỗi lúc một ít dần, lợi thế càng lúc càng nghiêng về phía Liên Quân. Nhìn từ bên ngoài thì tổn thất của Liên Quân càng ngày càng nhiều, nhưng một số lượng lớn những số liệu và những thước phim từ thực tế chiến trường đã cho thấy rằng những máy bay bắn rơi và những chiến hạm bị đánh chìm của Liên Quân đều là hàng giả, nếu không thì Liên Quân lấy đâu ra gần ngàn chiến hạm cho Lạc Nguyệt bắn dụng. Hơn nữa, những đoạn phim và thước ảnh được tập trung ghi lại hiện trường phát đi cũng cho thấy những đồ vật bị thiệt hại đó đều là fake cả. Vì tin tức mới nhất được đăng tải liên tục cho nên cả thế giới đều đổ dồn ánh mắt về chiến tranh giữa Lạc Nguyệt và Liên Quân. Mặc dù những người đánh giá cao Lạc Nguyệt mỗi lúc một ít, thế nhưng vẫn có những người luôn đánh giá cao Lạc Nguyệt như vậy. Đó chính là Sikerlund, người đã phát biểu luận về chiến tranh trong thế kỷ mới. Sau trận chiến đầu tiên của Lạc Nguyệt, ông ta liên tục đưa ra những luận điểm khác nhau. Ông ta chỉ ra rằng trận chiến đầu tiên giữa Lạc Nguyệt và Liên Quân, mặc dù là có sự tham gia của những nhân tố hùng mạnh như những cái phần tử bị Liên Quân coi thường, rồi máy bay chiến đấu điện tử của Lạc Nguyệt và thiết bị gây nhiễu, nhưng Lạc Nguyệt chỉ dựa vào lực lượng quân đội có mấy ngàn người mà có thể quét sạch Liên Quân, thì đây không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Hơn nữa, mới cách đây không lâu, chiến tranh giữa Lạc Nguyệt với Indonesia, một loạt những động thái của Lạc Nguyệt sau chiến tranh đập tan kế hoạch tấn công Lạc Nguyệt của một loạt các nước như Mỹ và Anh đều đã thể hiện rằng mỗi hành động của Lạc Nguyệt đều có thâm ý sâu sắc. Bởi vậy mà riêng ông nhận định rằng Lạc Nguyệt nhất định sẽ không thể nào mà không nhìn được ý định của Liên Quân. Lạc Nguyệt sở dĩ không ngừng bắn đạn đạo ra không phải họ tự sát, mà nhất định họ sẽ có phương án ở phía sau. Sikerlund mặc dù là một trong số những chuyên gia lý luận quân sự nổi tiếng nhất trên thế giới, nhưng sau khi bản thảo này của ông được đăng lên, lập tức đã dẫn đến một loạt những lời phê phán cho ông là thánh mõm. Những người phản đối tư tưởng này cho rằng cái mà thống soái Eja dùng là âm mưu công khai, hay còn được gọi là dương mưu. Cho dù Lạc Nguyệt biết rõ ràng rằng cách mà họ liên tục bắn tên lửa đạn đạo ra chẳng khác nào là uống rượu độc để giải khát, nhưng họ lại không thể không bắn. Bởi vì nếu không tấn công chiến hạm và máy bay thì Lạc Nguyệt không thể cầm cự được đến bây giờ. Hơn nữa, những người đó cũng cho rằng máy bay và chiến hạm giả của Liên Quân quá là giống thật, cho nên dù Lạc Nguyệt có biết được thì cũng là sự đã rồi. Cho dù bên ngoài trận chiến nước bọt và tin tức có diễn ra kịch liệt như thế nào thì cuộc chiến giữa Lạc Nguyệt và Liên Quân vẫn ở vào thế giằng co như cũ. Tuy nhiên, đã có một vài chuyên gia cũng đoán biết được rằng số lượng tên lửa đạn đạo mà Lạc Nguyệt bắn ra đang ít dần. Đây không phải là Lạc Nguyệt đang tìm cách để đánh lừa người khác, mà số tên lửa đạn đạo của Lạc Nguyệt nhập khẩu thực sự đã sắp cạn. Mặc dù Lạc Nguyệt có tiền thật, nhưng có tiền chưa chắc cũng có người đồng ý bán. Từ sau khi trận chiến bắt đầu, không cần nói tới tên lửa đạn đạo mà ngay cả một khẩu súng lục Lạc Nguyệt cũng không cách nào nhập khẩu về được. Trong phòng chỉ huy tác chiến của Lạc Nguyệt, mấy người Diệp Tinh đang ngồi quây tròn thành một vòng quanh cái bàn. Chỉ có điều lần này cái họ thảo luận không phải chuyện đánh nhau với Liên Quân, mà là thảo luận về tình hình nổi loạn. Cương Vĩ, người phụ trách an toàn của Lạc Nguyệt Thành, lúc này báo tin một số người Do Thái đến từ nước Mỹ sinh sống quanh vùng Lạc Nguyệt đã phát động nội chiến. Bọn họ hô vang khẩu hiệu phản đối chiến tranh, yêu cầu Lạc Nguyệt ngừng chiến, tiếp nhận tất cả mệnh lệnh từ phía Liên Quân. Tôi đoán chắc rằng những người đó toàn bộ đều là gian tế, cách tốt nhất là cứ giết sạch đi. Hứa Bình rất phẫn nộ, Lạc Nguyệt mới bắt đầu lâm trận, những kẻ đó không những không giúp duy trì ổn định ở hậu phương mà còn tiến hành nổi loạn. Hư Nguyệt Hoa lắc đầu nói, Thực ra đây nên nói là một cơ hội. Cơ hội? Ngoài trừ Diệp Tinh thì đa phần mọi người đều không hiểu ý của Hương Nguyệt Hoa. Hương Nguyệt Hoa nhìn Diệp Tinh cười nói, những người nổi loạn này không phải là nhiều, anh Hứa nói không sai, những cuộc bạo loạn đó đích thực là do gian tế phát động, nhưng chúng ta cũng có thể lợi dụng vào nó. Nói xong không đợi người khác nói tiếp, Hương Nguyệt Hoa lại nói, những người bạo loạn chủ yếu là để làm gia tăng sức ảnh hưởng, mở rộng phạm vi bạo loạn, thu hút quân đội của Lạc Nguyệt, nhưng đáng tiếc là họ đã xem thường sức mạnh tập hợp của Lạc Nguyệt. Nếu tôi đoán không nhầm thì liên quân vẫn chỉ hoãn không tiến hành tấn công toàn diện, nhưng rất có thể là sẽ phát động toàn diện chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ nữa thôi. Diệp Tinh gật đầu, chị Nguyệt Hoa nói đúng, để Phương Vĩ và Phương Nam dẫn quân đội cảnh vệ trong thành đưa tất cả những người nội loạn đó đến vùng mỏ, tịch thu tài sản, đồng thời trong hoàn cảnh di dân của Lạc Nguyệt đang liên tục tăng cường, phải cấm bất kỳ ai ở khu vực Nam Mỹ và người Do Thái di dân đến Lạc Nguyệt. Cái đó, kỹ sư Diệp, như thế có bị người ta bắt lại vì vi phạm nhân quyền hay không? Úc Diệu Đồng lo lắng hỏi. Diệp Tinh cười lạnh nói, không có thực lực thì đừng nói đến chuyện nhân quyền chó má đó làm gì. Nhân quyền ở Lạc Nguyệt chỉ bảo vệ cho người nắm quyền mà thôi. Số còn lại chỉ là đồ bỏ, không phục tùng thì ăn đòn. Lạc Nguyệt không sợ một trận chiến nào cả. Được, sư đệ, tôi rất thích cách này của cậu. Hay, không phục tùng thì đánh cho nó phục. Lời của Diệp Tinh nói đúng tâm lý của Hứa Bình. Những kẻ đó đều tạo phản ngay trên đất Lạc Nguyệt thì còn đòi nhân quyền con mẹ gì nữa. Diệp Tinh liền đứng lên nói, chiến tranh toàn diện đã sắp sửa bắt đầu. Chị Nguyệt Hoa nói không sai, đây chính là một cơ hội, chính là bọn chúng đã phát đi tín hiệu. Chỉ còn nhiều nhất là một tiếng đồng hồ nữa, những kẻ kia sẽ dồn dập đổ bộ tới. Tôi nghĩ lúc này chúng ta có thể thí nghiệm tên lửa khí quỹ mini rồi. Từng mệnh lệnh lần lượt được phát ra, phó tư lệnh trưởng của Lục quân Lạc Nguyệt là Quách Khởi và Lý Tam Đao sau khi nhận lệnh đã bắt đầu chuẩn bị bắn tên lửa mini ở mức độ cao nhất. Tư lệnh không quân Lạc Nguyệt là Thư Đức Mạn cũng đồng thời chuẩn bị sắp xếp. Nhiệm vụ là ngay sau khi không quân của liên quân bị tê liệt, anh ta sẽ lập tức bắt đầu oanh tạc mấy trăm ngàn lục quân. Dưới sức mạnh khổng lồ của máy bay chiến đấu ở Lạc Nguyệt thì anh ta không cần lo lắng về vấn đề tên lửa tấn công từ dưới mặt đất. Trong khi đó, tổng tư lệnh hải quân của Lạc Nguyệt Hoàng Ước Niên đã nhanh chóng dẫn hạm đội lặng lẽ rời khỏi Lạc Nguyệt. Mặc dù hai hạm đội này về sau đều sẽ bị vệ tinh của Mỹ theo dõi, nhưng đó lúc đó đã không còn quan trọng nữa. Trong phòng chỉ huy tác chiến của liên quân, Eza vừa nhận được tin tức về bạo loạn ở Lạc Nguyệt, y nhếch miệng cười khinh thường, y biết có thể bắt đầu đổ bộ chiến đấu được rồi. Hạ lệnh cho hải lục không quân lập tức hành động, đồng thời tiến hành tổng tấn công Lạc Nguyệt. Tên lửa của Lạc Nguyệt đã ít dần, trận chiến sắp tới sẽ do chúng ta chiếm thế chủ động. Các chàng trai, ta muốn biết khi các cậu vì máy bay ác chiến nhất tấn công thì các cậu có thu hoạch được gì không? Đi đi, ta hy vọng là các cậu sẽ đợi ta ở tòa nhà chính phủ Lạc Nguyệt, chứ không phải là ta sẽ đợi các cậu ở đó. Sau khi mệnh lệnh tác chiến của Eza được phát ra, lập tức nó lan truyền khắp thế giới, dường như tất cả mọi người đều dõi ánh mắt về nơi này. Có đài truyền hình chuyên biệt về chiến tranh ở trong một thời điểm đã trở thành đài truyền hình hot có lượng người xem cao nhất. Máy bay chiến đấu ầm ầm bay kín cả bầu trời Lạc Nguyệt. Những đội quân chiến hạm dài răng rặc dưới sự chỉ huy của tàu sân bay hướng về chiến tuyến Lạc Nguyệt. Nếu tất cả những điều này còn chưa được coi là chấn động thì cuộc tấn công của mấy trăm ngàn lục quân trên bãi biển và thung lũng chính là một điều khiến người ta cảm thấy kinh hoàng. Tiếng xe tăng, xe thiết giáp gầm gừ vang trời, chỉ cần nhìn thôi đã thấy choáng váng đầu óc rồi. Mà đây còn không phải là đóng phim, cũng chẳng phải là đang chiếu phim, tất cả là hoàn toàn sự thật. Cuộc tổng tấn công của liên quân chính thức bắt đầu. Khi những cảnh tượng này xuất hiện trên màn hình vô tuyến thì tất cả những người trên thế giới đều có cách nhận thức mới về chiến tranh. Mặc dù chiến tranh trong thế kỷ mới thì đều lấy chiến tranh về khoa học kỹ thuật là chủ yếu, nhưng tâm lý thì đa phần mọi người đều thích là ép đối thủ đến mức sụp đổ. Thống soái của liên quân Aza đưa ống nhòm quan sát trên đài quan sát của tàu sân bay bằng một vẻ mặt thỏa thuê, nhìn những chiếc phi cơ chiến đấu dập trời và những cỗ xe tăng phủ kín mặt đất tiến về Lạc Nguyệt, bất giác lộ ra nụ cười hiểm độc. Y hiểu rõ ở phía đối diện, nơi mà y nhìn không thấy, lúc này có mấy trăm ngàn liên quân đang tiến hành tấn công dưới sự chỉ huy của tư lệnh lục quân Swan. Tham mưu Phila và một loạt những tướng chỉ huy đều đang ở bên cạnh y. Mặc dù bọn họ đều đang không nói gì, nhưng có thể nhìn thấy từ trong thần thái và động tác của họ. Họ rất kính nể thống soái liên quân lần này, Eza. Bắt đầu cuộc chiến không có ai dũng cảm như ngài Eza. Ông ta chẳng những độc lập sắp xếp ý kiến của nhiều người, mà còn sáng tạo chủ trương dùng một loạt những máy bay chiến đấu và quân hạm giả. Phải biết rằng cái này sẽ tiêu tốn đến hàng trăm ngàn đô la Mỹ, lại thêm việc lần này Eza mệnh lệnh cho 5 chiếc máy bay chiến đấu F-22 tấn công Lạc Nguyệt. Sự quả quyết này không phải bất kỳ ai cũng có thể có được, chỗ này phải tổn thất mất mấy chục triệu đô la. Bởi vì tất cả những ai hiểu rõ về Eza thì đều biết rằng khi y hạ lệnh cho những chiếc phi cơ đó tổ chức tấn công Lạc Nguyệt thì cũng biết rõ đó không phải là tấn công mà cơ bản là tự tìm đường chết. Chỉ có điều kế hoạch bí mật này được nhân dân Mỹ biết được thì Eza sẽ trở thành tội phạm lớn nhất, cho dù là dùng hình phạt treo cổ cũng không đủ. Thế nhưng y lại thành công, chỉ cần nhìn bây giờ Lạc Nguyệt không còn tên lửa bắn ra nữa thì cũng đủ biết phương án của Eza là hoàn toàn chính xác. Năm chiếc máy bay này đã làm tiêu hao hết tên lửa đạn đạo của Lạc Nguyệt, nhưng hiện giờ hạm đội của Liên Quân đã cách Lạc Nguyệt mỗi lúc một gần. Chỉ cần bắt đầu đổ bộ thì cho dù công nghệ của Lạc Nguyệt có hiện đại cỡ nào, Lạc Nguyệt cũng nhất định phải thua. Eza quay đầu nhìn tướng tham mưu và tướng chỉ huy đang nhìn y với ánh mắt sùng bái. Trong lòng y cảm thấy rất dễ chịu, y thích cả quá trình này, y thích sự kính nể thật lòng của người khác đối với mình. Y thậm chí có thể tưởng tượng được rằng y đang đứng trước tòa nhà chính phủ của Lạc Nguyệt, bị vây quanh bởi hàng ngàn ánh đèn flash nháy sáng, thậm chí là nghĩ tới việc cả thế giới tung hô, thậm chí là nghĩ tới việc là nhân dân Mỹ sẽ đưa y lên vị trí của bậc đế vương anh hùng. Thậm chí là sau này khi y nghỉ hưu thì live stream cũng có thể thừa kiếm tiền sống qua ngày. Như vậy có lẽ thì chức tổng thống kế nhiệm của nước Mỹ ai có thể tranh được với y đây? Eza quét qua một lượt khuôn mặt của đám tham mưu, sau đó bình tĩnh nói: Các vị, có lẽ chỉ vài tiếng nữa thôi chúng ta có thể đứng trước tòa nhà chính phủ của Lạc Nguyệt mà bật champagne rồi. Thế nhưng Eza đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, y không nhìn thấy vẻ vui sướng hân hoan trên khuôn mặt của tham mưu. Không có vài lời lịnh nọt, điều này thật không bình thường. Eza thậm chí còn nhìn thấy vẻ hoảng sợ và căng thẳng. Khi Eza còn đang cảm thấy sức kỳ lạ thì hàng loạt những tiếng nổ ầm ầm vang lên, y bất giác quay đầu lại, sắc mặt lập tức trở nên sáng bệch. Mặt biển của Ấn Độ Dương bên nãy còn bình yên phẳng lặng, lúc này lại ầm ầm nổ tung như trái phá. Những quả bom này giống như những con mắt dài vậy, đa phần bom đều rơi chính xác vào tàu của Liên Quân, chỉ có rất ít bom đạn rơi xuống biển. Hơn nữa đa phần những quả đạn pháo này khi nổ tạo ra tiếng gầm rú cực kỳ khủng khiếp, không nói đến việc tên lửa ngăn chặn bọn chúng là không có tác dụng ngăn chặn, mà dù có tác dụng thì dùng tên lửa để chặn loại tên lửa mini vừa nhỏ vừa nhiều như thế này đúng là một chuyện nực cười. Tên lửa đạn đạo sao? Trên thế giới không có loại tên lửa đạn đạo nào nhỏ như vậy. Không đợi bọn chúng kịp tỉnh lại, Eza lập tức cảm thấy tàu sân bay mà y đang đứng cũng bị chấn động. Vô vàn tên lửa cỡ nhỏ rơi vào phía trên của tàu sân bay. Tàu sân bay bị đánh thủng lỗ chỗ thành những hố bom cỡ như là quả bóng đá. Trong khi đó, mấy chiếc phi cơ chiến đấu còn chưa kịp cất cánh đã bốc cháy ngùn ngụt trong những tiếng nổ vang. Toàn thân Eza đông cứng lại, hơn nữa, vô vàn những tên lửa mini kia cứ liên tục không ngừng bay vào chính giữa hạm đội, phát ra những tiếng nổ vang trời đầy uy lực. Eza bất giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ở biển Ấn Độ Dương, đội hình máy bay chiến đấu dày đặc của Liên Quân lúc này đã trở nên tan tác, những mảnh xác máy bay mờ mịt rơi trong không gian, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nổ chát chúa của những chiếc máy bay chiến đấu và tiếng ầm vang của sự va chạm với mặt biển. Không... Trong đầu Eza trở nên trống rỗng, y phun ra một ngụm máu tươi kêu lên một tiếng điên cuồng. Bộ não đang trống rỗng của y nhanh chóng lấy lại được một chút ý thức. Đây mới chính là đòn chí mạng. Bọn chúng có thể chế tạo ra loại tên lửa có kích thước nhỏ như vậy. Tốc độ phóng ra của loại tên lửa này cực nhanh, tỷ lệ sát thương cực lớn, giá thành lại thấp. Hơn nữa có thể phóng ra với quỹ đạo dày đặc. Nếu như loại tên lửa này mà sản xuất với số lượng lớn thì nước Mỹ xong đời rồi. Liên Quân lần này cũng coi như xong. Eza trong lòng đông cứng lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, y hoàn toàn không cách nào chấp nhận được sự thất bại thảm hại ngay trước chiến thắng như thế này, y đã trở thành tội nhân thiên cổ của nước Mỹ rồi, bây giờ thì có lẽ chỉ có ngồi trong tù mà live stream. Cùng lúc Eza rơi vào tình trạng hôn mê thì những tên trong đám tham mưu Villa đã kịp phản ứng, lập tức không ngừng đấm ngực xoa bóp, cuối cùng y cũng tỉnh lại. Việc đầu tiên Eza làm sau khi tỉnh táo lại là cầm lấy ống nhòm. Những mảnh xác máy bay đã đen đặc cả bầu trời, chung quanh đều là mùi khét lẹt đến khó thở, đó là mùi của cặn thuốc súng, mùi cháy của máy bay. Trong khi đó thì số lượng máy bay chiến đấu của Liên Quân mỗi lúc ít dần, thậm chí thỉnh thoảng lại nhìn thấy vài chiếc hoảng sợ bỏ chạy, theo sau là một loạt những tên lửa mini đang đuổi, rồi đánh rụng nó xuống biển. Eza chết lặng, dương mắt ếch nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt, vô số tên lửa mà hạm đội của Liên Quân bắn ra đều bị bắn rụng, thậm chí có những tên lửa không cần rơi vì bắn ra mà không có mục tiêu xác định. Ngoại trừ một vài tên lửa cá biệt có thể tấn công lục quân của Lạc Nguyệt, toàn bộ hạm đội trên biển quả thực không hề có tác dụng phản công. Bỗng nhiên Eza cảm thấy tàu sân bay dưới chân mình lại chấn động, y giật mình bước lui lại. Tướng Eza, ngài phải xuống ngay, đài quan sát sắp bị bắn hạ. Tham mưu Phila vội vàng kéo Eza đang hoảng hốt xuống. Eza lách khỏi tay của Phila, nói bằng vẻ có phần ngơ ngác. Chúng ta thiệt hại thế nào rồi? Không để ý đến thiệt hại nữa, rút quân, lập tức rút quân. Cuối cùng y cũng nói ra suy nghĩ của mình. E ra đã từng tham gia rất nhiều cuộc chiến, nhưng y chưa bao giờ có một trận đánh như ngày hôm nay. Y nghĩ đến chiến tranh vùng vịnh lần đó, quân đội của y đánh cho đội quân không biết trời cao đất dày đó tan tác, tơ xác. Đội quân đó thậm chí còn không có cơ hội để phản công đã bị liên quân diệt sạch. Hơn nữa liên quân cuối cùng chỉ bị thiệt hại mấy trăm lính. Nhưng trận chiến trước mắt khiến Eza nghĩ tới chiến tranh năm đó ở vùng vịnh. Tại trận chiến lần này không khác mấy so với lần trước. Cái khác chính là kẻ bánh bị đánh tới mức không có khả năng phản công, không phải đối thủ mà chính là liên quân do y chỉ huy. Chiến hạm đã thiệt hại 60 chiếc, 61, tàu sân bay 2 chiếc, máy bay chiến đấu 900, máy bay lên thẳng 800, binh lính tử vong chưa thể thống kê, nhưng rất nhiều máy bay chiến đấu quay về không có chỗ để hạ cánh, rất nhiều tàu sân bay hiện giờ cũng không thể để cho máy bay hạ cánh. Những số liệu liên tiếp báo về khiến Eza suýt chút nữa lại hôn mê lần nữa. Mới cách đây có bao lâu, thiệt hại của liên quân đã gần hơn phân nửa rồi. Nếu còn tiếp tục đánh thêm vài tiếng đồng hồ nữa thì việc toàn quân bị diệt là điều gần như chắc chắn. Trong lòng Eza cực kỳ đau đớn, y biết rằng mình đã dẫm lên vết xe đổ của tướng Sen. Y xong hẳn rồi, xong đời rồi. Nhưng trước khi chết hẳn, y phải đem số quân còn lại còn sống mà rời đi. Rút lui, lập tức chuột rút ngay. Eza ngoại trừ việc hét lên chữ rút lui và chuột rút thì hoàn toàn không có được sự bình tĩnh lúc trước. Không cần Eza phải hô hào thì những hạm đội còn sống sót của liên quân đã bắt đầu từ từ thối lui. Họ biết rằng đây không phải là đánh giặc mà là đi nướng mạng. Mấy chiếc tàu vận chuyển quân bị đánh chìm, vô số xe tăng và binh lính chìm xuống đáy nước, nhưng không có một chiếc tàu quân hạm nào dám dừng lại để cứu viện, bởi vì sự thực cho thấy chỉ cần quân hạm dừng lại thì lập tức sẽ có tên lửa xông tới. Toàn bộ Ấn Độ Dương đã trở thành một màn khói bụi và pháo đạn, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên trên khắp mặt biển, khiến người ta cảm nhận sự tàn khốc và lạnh lùng của chiến tranh. Tên lửa mini của Nạc Nguyệt giống như những trận mưa đá vô cùng vô tận dội xuống liên quân. Quân hạm của một số nước trung lập và tàu của các hãng truyền thông cũng không dám tin, nhìn trận chiến đang diễn ra đằng xa. Một mùi khét lẹt của thuốc súng chuyển đến khiến tất cả cảm nhận rõ ràng những chuyện này là sự thật chứ không phải là ảo ảnh. Mới nửa tiếng trước đây Lạc Nguyệt giống như cá nằm trên thớt, nhưng chỉ nửa tiếng sau Lạc Nguyệt lộ ra con bài bí mật của mình, ra đòn quyết định gây kinh hoàng. Còn họ lại tạo ra một loại tên lửa mini chỉ cỡ như trái lựu đạn thông thường, hơn nữa quỹ tích tấn công khá xa, định vị cực kỳ chính xác. Nhìn thấy tên lửa bay trên trời vẫn dày đặc như hàng đàn châu chấu, thì cho dù không cần nhìn, kết quả tất cả mọi người đều biết liên quân đã thất bại thảm hại. 4 ngày trước, chiến thuật đốt tiền của Elza đã nhận được sự tán thành của đa phần các chuyên gia quân sự trên toàn thế giới. Bọn họ đều nhận định rằng chiến thuật của Elza áp dụng ở Lạc Nguyệt là biết lượng sức mình để mà đánh. Nhưng 4 ngày sau, tên lửa đạn đạo của Lạc Nguyệt ít dần cũng chứng tỏ chiến lược của Eza là đúng đắn. Chiến thuật đốt tiền của y đã thành công. Cuộc tổng tấn công kinh động khiến tất cả mọi người chắc chắn là Lạc Nguyệt chỉ có thể trụ được nửa ngày. Có thể đó là điều hết sức lợi hại rồi, bởi vì chỉ cần liên quân đổ bộ thì Lạc Nguyệt cầm chắc thất bại. Nhưng khi mưa tên lửa mini của Lạc Nguyệt như giống hàng đàn châu chấu bắn ra, thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, nhìn thấy vô số những quân hạm bị đánh chìm. Thống soái liên quân Eza thì ngất lên ngất xuống, toàn bộ binh lính của liên quân thì tê liệt, phòng chỉ huy tác chiến cũng tê liệt luôn. Tất cả những nước trung lập và những nước thích xem náo nhiệt, thậm chí là một số tàu phỏng vấn tin tức đều có cảm giác lạnh dọc sống lưng. Lạc Nguyệt quá mạnh, nhưng không ai tưởng được rằng nó lại mạnh tới mức như thế. Lần trước khi liên quân tới bọn họ, dựa vào việc nhập khẩu tên lửa đạn đạo và phi cơ chiến đấu, tự thiết kế mà có thể đánh bại liên quân. Nhưng mới chỉ trong thời gian ngắn như thế họ lại sáng tạo ra tên lửa mini, hơn nữa còn có thể phóng ra với số lượng dày đặc. Tên lửa nhiều như châu chấu kiểu này thì cho dù quân đội với quy mô cỡ nào cũng tan tành xác pháo. Hạm đội của Eza vừa ra khỏi phạm vi tấn công của tên lửa mini, y còn chưa kịp thở phào thì 10 chiến hạm cắm cờ Lạc Nguyệt đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng trước đó, radar của liên quân lại không hề phản ứng chút nào. Khi Eza sớm đã quen mắt cảnh đạn đạo mini chuẩn xác rơi lên một tàu quân hạm, mà trong mắt y chiếc quân hạm kia chậm rãi chìm xuống đáy biển, khi đạn đạo của liên quân đều bị hạm đội Lạc Nguyệt nhẹ nhàng chặn lại rồi rớt xuống, khi mấy trăm cái máy bay Lạc Nguyệt mang theo đạn đạo tuần tiễu diễu võ dương oai trên không trung xẹt qua quân hạm của liên quân, Eza biết Lạc Nguyệt đang ép bọn họ phải đầu hàng. Nếu không đầu hàng thì tiếp theo sẽ không phải diễu võ dương oai nữa, mà là vô số đường đạn đạo mini như châu chấu phóng ra. Tuy rằng Eza biết ở khoảng cách này y có thể đập nồi dìm thuyền, thậm chí nắm chắc có thể đánh chìm quân hạm của Lạc Nguyệt, nhưng y cũng biết một khi y bên này nã đạn như vậy hạm đội liên quân không ai có thể sống sót. Lạc Nguyệt trong phòng Khoảng cách ngắn có thể chặn lại đạn đạo thì có thể thấy hệ thống radar của họ dũng mãnh đến cỡ nào. Chặn lại đạn đạo thậm chí là tự động phóng ra. Eza đầu hàng. Sau khi tư lệnh liên quân lục chiến San nhận được mệnh lệnh tổng tiến công của Eza, lập tức liền hạ lệnh tiến hành công kích biển người đối với khu vực thung lũng. Y biết chỉ cần là Y nhận được mệnh lệnh tổng tiến công này, như vậy thì mấy ngàn máy bay chiến đấu sẽ tiến hành trợ giúp lục quân. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Thời điểm mấy trăm ngàn lục quân bên này của Y vừa bắt đầu phát động tổng tiến công, gần ngàn chiếc máy bay chiến đấu của lục quân đã vọt qua thung lũng và bắt đầu oanh tạc vào phòng tuyến phòng ngự của Lạc Nguyệt. Mà sao biết là bên kia Eza có mấy trăm máy bay tới trợ giúp thung lũng. Một khi thung lũng mà được nắm chắc thì Lạc Nguyệt sẽ như là thịt cá dưới con dao của liên quân. Tòa đương nhiên biết kế hoạch chiến tranh lần này, Y cũng muốn đánh bại Lạc Nguyệt trước cả hải quân. Tốt nhất là Y phải chiếm lĩnh được Lạc Nguyệt, sau đó thì nghênh đón Eza. Ý tưởng thì rất tốt đẹp, nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc. Gần mấy ngàn máy bay chiến đấu của liên quân bay lên còn chưa tiến vào phòng tuyến phòng ngự của Lạc Nguyệt đã tiếp nhận một loạt đạn đạo mini rậm rạp. Chằng chịt, vô số bom được tung ra để đối phó với gần ngàn chiếc máy bay chiến đấu, gần như không có bất kỳ tính khiêu chiến nào. Thiết bị quấy nhiễu và máy báo động của liên quân còn không kịp phản ứng đã bị một loạt đạn đạo mini như châu chấu đánh rụng. Nhìn vô số máy bay chiến đấu rớt trên đỉnh đầu, trong thời gian rất ngắn, tất cả binh lính của liên quân đều ngây dại ra. Đây là chiến đấu kiểu gì vậy? Pháo cao xạ của Lạc Nguyệt chẳng lẽ có xác suất trúng nhiều đến vậy sao? Một khi không quân bị đánh rụng thì không có không quân trợ giúp. Liên quân cho dù có nhiều hơn nữa thì cũng là thừa. Có thể tưởng tượng máy bay Lạc Nguyệt tùy ý ném bom ở trên đầu liên quân. Liên quân chỉ cần làm một chuyện, đó là chờ bị giết mà thôi. Nhìn không quân của liên quân gần như không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, trong lòng liền một mảnh lạnh lẽo. Còn mẹ nó còn đánh thế nào đây? Từ khi nào mà máy bay chiến đấu lại biến thành gà mẹ dễ dàng bị giết như vậy? Do còn không kịp phản ứng thì vô số đạn đạo mini đã chuẩn xác rơi vào từng chiếc xe tăng và xe thiết giáp. Bên tai Y có những tiếng nổ mạnh không ngừng của tăng và thiết giáp này. Từ vô số tiếng gầm rú vang lên, máy bay của Lạc Nguyệt bay tới ném bom. Do cuối cùng cũng thực sự hiểu ra, Y rốt cuộc hiểu được tâm trạng của tư lệnh lục quân Polylab mà liên quân xâm lấn Lạc Nguyệt lần trước. Y thậm chí có chút phát run, vũ khí của Lạc Nguyệt không ngờ dũng mãnh đến thế. Lùi lại, do hoàn toàn không để ý mệnh lệnh của Eza, cho dù là Y muốn tổng tiến công thì bản thân mình cũng phải lùi lại. Nhưng máy bay chiến đấu của Lạc Nguyệt không có ý oanh tạc mà đang tiến tới oanh tạc đường lui của liên quân, từng bước ép về hướng thung lũng. Hơn 300.000 lục quân của liên quân bị máy bay Lạc Nguyệt ném bom, toàn bộ phải nép ở một góc của thung lũng, mà đạn đạo trên không của liên quân không có phát huy được bất kỳ một tác dụng nào đối với máy bay gây nhiễu của Lạc Nguyệt. Pháo cao xạ lại chỉ có thể ngẫu nhiên bắn trúng một máy bay. Một khi máy bay của Lạc Nguyệt bị bắn rơi một chiếc thì Lạc Nguyệt lập tức thả bom xuống đám người trong liên quân. Cho biết máy bay Lạc Nguyệt ném bom là ép buộc Y đầu hàng. Tuy rằng rất không cam lòng phải đầu hàng Lạc Nguyệt nhỏ bé này, nhưng Y cũng biết một khi Lạc Nguyệt mất kiên nhẫn thì hơn 300.000 liên quân rất có thể toàn quân bị diệt. Lục quân nếu như không có lực lượng không quân hỗ trợ, dưới tình hình máy bay ném bom của đối phương lại quá hùng mạnh thì chỉ có nước là chờ bị tàn sát mà thôi. Cho đầu hàng, Y không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn một đám binh lính của liên quân ủ rũ buông bỏ vũ khí ở dưới họng súng của Lạc Nguyệt, trong lòng Cho đang rỉ máu. Cuộc chiến tranh giành giữa Lạc Nguyệt và liên quân lần thứ hai cũng kết thúc. Điểm không giống với lần đầu tiên chính là quá trình. Chiến tranh lần thứ hai đã trải qua 4 ngày rưỡi, tương đương với lần đầu tiên, vẫn là với binh lính 1.200 người, chiến tích huy hoàng như thế, muốn không để cho thế giới biết là không thể nào. Hơn nữa cùng thời điểm Lạc Nguyệt đánh bại liên quân lần nữa, đóng quân ở đảo San Giang, đây đương nhiên không phải là việc chính. Cái chính là Lạc Nguyệt lấy việc nước Mỹ thông qua eo biển Malacca hai lần xâm lấn Lạc Nguyệt. Vì để phòng ngừa, Lạc Nguyệt yêu cầu quân đội Mỹ lập tức rời khỏi eo biển Malacca, ven theo bờ biển của quốc gia. Bởi vì các quốc gia Đông Nam Á hai lần cho phép nước Mỹ thông qua Malacca để xâm lấn Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt đối với đề xuất của các quốc gia Đông Nam Á rất không hài lòng, hy vọng các quốc gia Đông Nam Á cho Lạc Nguyệt một lời giải thích. Kỳ thực người sáng suốt có thể nhìn ra nước Mỹ muốn xâm lấn Lạc Nguyệt cũng không nhất định đi qua Malacca, còn họ từ Nam Đại Tây Dương cũng có thể tới đây. Nhưng biết Lạc Nguyệt có ý định với Malacca, lúc này Đông Nam Á cũng không thể nói gì với Lạc Nguyệt, bởi vì Lạc Nguyệt nói đúng sự thật. Đương nhiên chủ yếu nhất là Lạc Nguyệt nắm chắc về khí thế và thực lực để nói những lời này. Hơn nữa Lạc Nguyệt vẫn là một kẻ điên, chiến tranh không đi theo lẽ thường. Tại thời khắc này gần như toàn bộ ánh mắt của thế giới đều dừng lại ở Lạc Nguyệt. Trước mắt không có bất kỳ người nào nghĩ đến chiến thuật tất thắng của Eza mà không ngờ lại thua, hơn nữa còn thua đến rối tinh rối mù. Rất nhiều các nhà lý luận quân sự đều cho rằng chiến thuật của Eza là chiến thuật đối phó với Lạc Nguyệt hữu hiệu nhất. Nhưng thật không ngờ được khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt lại đem chút lý luận đánh cho thương tích đầy mình. Thực lực tuyệt đối thì bất luận chiến thuật gì cũng chỉ là mây bay. Lạc Nguyệt cho toàn bộ thế giới quá nhiều rung động. Tuy rằng rung động nhiều nhưng cũng không phải là quá rung động. Hiện giờ Lạc Nguyệt đã là một cường quốc được thế giới công nhận, bọn họ sống cũng không cần phải nhìn sắc mặt của các nước khác, bởi vì bọn họ có thể sản xuất vũ khí mà mình cần, có thể hoàn toàn không cần đến sự trợ giúp của các quốc gia khác, cũng đã tiêu diệt hết mấy trăm ngàn quân đội. Lúc này mọi người tới nhớ tới là lời của nhà lý luận quân sự nổi tiếng trước đây, Sikulan. Ở dưới tình huống tất cả mọi người đều nhìn Lạc Nguyệt không tốt thì một mình ông ta lại live stream phát biểu lời giải thích không giống với người khác. Sự thật chứng minh là sự khác nhau giữa chuyên gia thực thụ và những chuyên gia lèng phèng là không thèm để ý. Bạn biết cách ăn nói mà chỗ bạn nói có đúng hay không. Cho nên sau chiến tranh lần hai giữa Lạc Nguyệt và Liên Quân, Sikulan lại tiến hành live stream để giới thiệu cho một quyển sách là Chiến tranh thời đại mới, thời đại không quân đã qua. Bị vô số báo chí và trang web truyền tải, nhiều đài truyền hình trên thế giới cũng restream lại và mời Sikulan tới để phỏng vấn. Bài phát biểu cho thấy dưới đạn đạo mini ở thời đại mới, dưới máy quấy nhiễu hiện đại của thời đại mới, máy bay chiến đấu của không quân chỉ là vật bài trí thôi. Đây chính là một loại bi kịch, bởi vì lực lượng phòng ngự của chúng quá thấp, dễ dàng trở thành bia ngắm, mục tiêu của đạn đạo. Diệp Tinh cầm bản thảo chiến tranh thời đại mới, thời đại không quân đã qua, mà khinh thường cười lạnh một tiếng. Chuyên gia này thật đúng là dám nói, quả nhiên là kẻ vô tri. Ở dưới cách nhìn của Diệp Tinh thì hoàn toàn trái ngược. Thời đại của không quân không phải là đã qua, mà là vừa đến mà thôi. Máy quấy nhiễu điện tử còn có đường đạn đạo khí quỹ mini, các thứ của Lạc Nguyệt bây giờ mới phát ra thần uy, nhưng mấy thứ này rất nhanh cũng sẽ bị đào thải, mà đào thải những điều này chính là những máy bay chiến đấu tân tiến của không quân mà Lạc Nguyệt sắp sửa cho ra đời. Máy bay chiến đấu thứ nhất chính là loại máy bay chiến đấu này. Khi máy quấy nhiễu về hệ thống radar được cân bằng, khi đạn đạo và phản đạn đạo cũng được cân bằng, thì thế giới này vẫn là thế giới mà không quân nắm quyền nói chuyện. Lạc Nguyệt sở dĩ quá dữ dội như vậy là bởi vì Diệp Tinh biết đồ đạc của họ đã vượt xa thời đại. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, chênh lệch đó sẽ có lúc bị lấp đầy. Thời điểm những chênh lệch đó bị lấp đầy thì không quân vẫn là chúa tể của chiến trường, mà không phải là giống như chiến tranh lần này, không hề có lực đánh trả. Lúc này, Diệp Mặc ở chỗ tàu biển chở khách, Ân Khuynh Nhan đã rất nhanh đem toàn bộ đồ đạc của mình rời tới phòng của Diệp Mặc. Cậu giúp tôi chuyển giường đến đây, tôi sợ nếu tôi không giám sát cậu thì cậu sẽ giở trò. Ân Khuynh Nhan nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói, không biết tại sao Ân Khuynh Nhan luôn cảm thấy Diệp Mặc nói dối cô. Diệp Mặc nói hắn không mang theo cuốn nhật ký, chuyện này cô không tin. Phòng của Diệp Mặc có hai phòng ngủ cho nên cô mới có thể đề xuất yêu cầu này. Nếu Diệp Mặc thực sự xem sổ nhật ký của cô rồi thì thôi, cô cũng tính mặc kệ tất. Thế nhưng nếu chưa xem thì cô tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội xem nữa, ít nhất cũng không thể để hắn xem khi ở cùng với mình. Cô còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, nó tới quá đột nhiên. Diệp Mặc không nói gì, chỉ nhìn Ân Khuynh Nhan mà nói, chị Nhan, tôi mấy ngày nay buổi tối sẽ không ngủ, tôi muốn luyện chế một ít thuốc, chỉ có thể ngủ trên giường tôi. Nghe xong lời Diệp Mặc nói, Ân Khuynh Nhan bỗng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Mặc, dường như phải tìm ra dấu vết nói dối từ trên mặt hắn vậy. Cậu có phải muốn đợi tôi ngủ sau đó bỏ lên giường hay không? Còn luyện chế đồ vật gì chứ, cậu lừa ai đó? Một lúc sau Ân Khuynh Nhan nói một câu khiến Diệp Mặc không nói được gì. Tuy rằng chị Nhan rất đẹp, cho dù không phải dì ruột của hắn, nhưng ở trong lòng hắn đã có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, hắn đã thực sự rất hài lòng. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sẽ cùng với chị Nhan phát sinh một chút quan hệ gì đó. Chị Nhan, tôi thực sự phải luyện chế ít đồ vật, chỉ có thể ở bên cạnh xem tôi luyện chế, nhưng không được quấy rầy tôi. Một khi quấy rầy tôi thì chân khí của tôi sẽ phản phệ cắn trả, đến lúc đó sẽ không cứu được đâu. Diệp Mặc có một loại cảm giác thân thiết đối với chị Nhan cho nên hắn cũng không tính toán gạt chị Nhan. Đợi sau khi luyện chế phi kiếm xong, hắn còn tính toán đưa chị Nhan rời khỏi nơi này trước. Dù sao thời gian ở trên thuyền quá dài, về phần chân khí cần cắn trả, đó là lừa gạt Ân Khuynh Nhan. Mục đích đương nhiên vẫn là không muốn để cho cô quấy rầy khi mình luyện khí. Cậu nói thật sao? Còn nghiêm trọng như vậy? Ân Khuynh Nhan có chút không tin tưởng nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc ra vẻ trấn tĩnh gật đầu. Chị Nhan, đan dược tôi luyện chế chị cũng đã ăn rồi, chị cảm thấy tôi luyện chế chú nhân đan như thế nào? Rất tốt phải không? Còn có bồi khí đan nữa, chị hiện tại đã đạt tu vi hoàng cấp trung kỳ, chị phải biết là tôi không có lừa chị mà. À, cậu có thể thấy được tu vi của tôi. Ân Khinh Nhan nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc cho cô ta đan dược kia thực sự là rất nghịch thiên. Chú nhân đan làm cô trở về thời kỳ thiếu nữ, mà bồi khí đan càng làm cho cô tu vi chưa đến hoàng cấp trực tiếp thăng tới hoàng cấp trung kỳ. Lúc này cô có chút tin tưởng lời nói của Diệp Mặc rồi, nghĩ đến đây liền đứng lên nói. Thôi tôi nên ra ngoài thì tốt hơn, chờ cậu luyện chế xong thì gọi tôi, nếu tôi quấy rầy cậu tôi hối hận cũng không kịp. Diệp Mặc trong lòng có chút cảm động, khẽ mỉm cười nói, chị Nhan, kỳ thật chị đừng tìm tôi nói chuyện là được, về phần chị muốn nhìn một chút thì cũng không có vấn đề gì. Do dị nửa ngày, Ân Khuynh Nhan gật đầu, cô cũng rất muốn nhìn xem Diệp Mặc luyện chế là như thế nào. Diệp Mặc lại lấy ra một viên bồi khí đan và một quyển sách đưa cho Ân Khuynh Nhan mà nói, cảnh giới của chị tuy rằng đã là hoàng cấp trung kỳ nhưng chị lại thích chạy khắp nơi, tôi cảm giác tu vi của chị quá thấp. Quyển sách này tôi lấy được từ trong tay một lão đạo cô, hẳn là một quyển công pháp tu luyện cổ võ không tệ, chị xem một chút đi. Hơn nữa thời điểm tôi luyện khí rất nhàm chán, chị nhìn mãi sẽ thấy buồn. Cuốn sách trong tay Diệp Mặc mặc dù không có bìa nhưng hắn cũng biết đây là một quyển công pháp tu luyện của Từ Hàng Tĩnh Trai. Từ Hàng Tĩnh Trai là một trong ba đại môn phái ở nội ẩn môn, công pháp tu luyện chắc chắn là sẽ không quá kém. Ân Khuynh Nhan nếm qua một viên bồi khí đan, đương nhiên biết đan dược này rất nghịch thiên, hơn nữa còn được xem là đến từ một gia đình cổ võ, cho nên cô đối với Diệp Mặc lấy ra thứ gì đều rất hiểu được giá trị của nó. Diệp Mặc thấy chị Nhan nhận đồ vật mình đưa, lúc này mới yên lòng bắt đầu bắt tay vào luyện chế phi kiếm. Chiến tranh Lạc Nguyệt đã trải qua được mấy ngày nhưng chuyện này vậy mà vẫn chưa chấm dứt. Lạc Nguyệt lấy lực lượng mạnh mẽ cứng rắn đánh lùi liên quân và bắt đi 360.000 binh lính của liên quân làm tù binh. Thời khắc chiến tranh chấm dứt, Lạc Nguyệt không nói chuyện chiến tranh ngay mà trực tiếp tuyên bố đường đạn đạo viễn trình châu tế kiểu mới của Lạc Nguyệt đã điều chỉnh và thử nghiệm thành công. Đạn đạo kiểu mới có gắn theo hệ thống máy quấy nhiễu hùng mạnh nhất của Lạc Nguyệt. Và trong ngày tuyên bố hôm ấy, Lạc Nguyệt liền bắn một quả đạn đạo kiểu mới như vậy tới một đảo không người Nam Cực, mà đường bay chuẩn xác của đạn đạo kiểu mới đã đánh chìm hoàn toàn cái đảo không người đó. Chiến tranh liên quân nhắm vào Lạc Nguyệt vừa mới qua đi, hơn nữa nguyên nhân còn là nhắm vào Lạc Nguyệt là bởi vì làm nổ vũ khí hạt nhân ở Nam Cực. Thế nhưng chiến tranh này vừa qua, Lạc Nguyệt lại cho nổ một quả đạn đạo ở Nam Cực, hơn nữa còn trực tiếp đánh chìm một hòn đảo không người. Nếu như nói trước chiến tranh người khác không biết cái gì là kiêu ngạo, vậy thì đây thực sự là kiêu ngạo. Tuy rằng lần này Lạc Nguyệt cho nổ không phải là đầu đạn hạt nhân, nhưng đúng là một quả đạn đạo đã biến một tòa đảo nhỏ thành hư vô. Theo lý thuyết, hành động làm mất mặt trực tiếp này của Lạc Nguyệt sẽ khiến nước Mỹ rất giận dữ, thậm chí lập tức thúc đẩy mở cuộc họp Liên Hợp Quốc, sau đó yêu cầu liên quân xâm lấn lần ba. Nhưng nước Mỹ phản ứng lại là duy trì trầm mặc, mà phản ứng của nước Mỹ rốt cuộc khiến tất cả mọi người biết được. Nắn quả hồng thì cũng phải muốn nắn lúc nó mềm, cách thức làm bẽ mặt và trực tiếp khiêu khích của Lạc Nguyệt bị bỏ qua. Nước Mỹ cũng không để ý, thì cũng không có bất kỳ quốc gia nào nguyện phát biểu ý kiến đối với chuyện này. Một số quốc gia tham gia liên quân lần hai lúc này đâu dám đứng ra nói chuyện, còn họ thậm chí có thể tưởng tượng được nói không chừng lúc này Lạc Nguyệt đang đợi quốc gia nào đứng ra nói chuyện, sau đó sẽ trực tiếp phóng một quả tên lửa kiểu mới xuyên lục địa qua. Quốc gia khác không dám làm loại chuyện này, nhưng Lạc Nguyệt lại dám. Ở trong mắt quốc gia khác thì Lạc Nguyệt mà lâm nguy thì nó sẽ lập tức phản kích, vết xe đổ của nước Mỹ và Indonesia đã rành trước mắt, lúc này ai sẽ đi sở gáy để kiếm rủi ro cho mình. Thời điểm biết được toàn quân liên minh lần hai bị diệt, Tổng thống Turner của Mỹ thiếu chút nữa lật tung cả Nhà Trắng. Biết được sau cuộc chiến, chuyện lần thứ nhất mà Lạc Nguyệt làm chính là bắn một quả đạn đạo thị uy ở Nam Cực, Turner tức giận lập tức muốn phát động chiến tranh lần ba đối với Lạc Nguyệt, nhưng y cũng không dám động thật. Y còn có lý trí, y biết một quả đạn đạo sau cuộc chiến kia của Lạc Nguyệt chính là khiêu khích nước Mỹ, khiêu khích Turner y, nhưng y hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Chẳng những là không có cách nào mà y thậm chí có một loại cảm giác phát lạnh. Lạc Nguyệt bây giờ quá hùng mạnh, khoa học kỹ thuật của bọn họ hoàn toàn đã đứng hàng đầu trên thế giới này. Một quả tên lửa xuyên lục địa thì không coi vào đâu, rất nhiều quốc gia cũng có thể bắn ra tên lửa xuyên lục địa. Tên lửa xuyên lục địa của nước Mỹ cũng có thể bắn tới bất kỳ một chỗ nào trên toàn thế giới. Thế nhưng, tên lửa xuyên lục địa kiểu mới của Lạc Nguyệt chắc chắn là không giống với các quốc gia khác, đây mới là thứ khiến trong lòng y rét run. Quốc gia khác bắn đạn đạo là bởi vì khoảng cách dài có thể dễ dàng bị đánh chặn, thế nhưng Lạc Nguyệt lại không giống, hệ thống radar gây nhiễu và định vị tinh chuẩn của họ thì không có bất kỳ quốc gia nào nắm chắc có thể ngăn được tên lửa đạn đạo này. Bọn họ quá hùng mạnh, Turner thậm chí có thể tưởng tượng được một khi Lạc Nguyệt lên cơn giận có thể liều lĩnh phóng ra vô số đạn đạo châu tế kiểu mới này để đối phó với nước Mỹ. Nước Mỹ cũng là lúc đó thực sự hỏng bét, cho nên y biết lúc này không phải là thời điểm tiếp tục truy cứu Lạc Nguyệt mà là thời điểm giải quyết di chứng chiến tranh lần này như thế nào. Thông qua liên minh xâm lấn Lạc Nguyệt lần trước, Turner biết sau chiến tranh Lạc Nguyệt lần này sẽ không có được ưu đãi gì, bọn họ sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Liên Hợp Quốc tuy rằng mỗi ngày không ngừng mở hội nghị, tuy nhiên lại chả có phương pháp nào tốt để xử lý bình ổn lửa giận của Lạc Nguyệt. Nếu chiến tranh lần này Lạc Nguyệt bị diệt vậy thì còn đỡ, tất cả mọi người đều vui vẻ, lợi ích chia đều. Nhưng Lạc Nguyệt lại thắng, liên quân lại bại, hơn nữa còn là bại đến là te tua. Đương nhiên đây không phải là điều khiến mọi người lo lắng nhất. Cái khiến mọi người lo lắng là sau khi Lạc Nguyệt đánh thắng cũng không hề khiêm tốn đối với Nam Cực, mà là một quả đạn đạo đánh chìm một hòn đảo Nam Cực. Tuy rằng người ta một câu cũng không nói, nhưng ý tứ kia rất rõ ràng. Nếu không cho Lạc Nguyệt câu trả lời hài lòng như vậy, lần sau nơi mà đạn đạo kiểu mới này bắn đi cũng không phải là một hòn đảo không người như vậy nữa. Quả nhiên ngày hôm sau, đài truyền hình Lạc Nguyệt liền phát sóng phát một buổi nói chuyện của thành chủ Lạc Nguyệt Thành Hư Nguyệt Hoa. Tôi hy vọng Liên Hợp Quốc là nơi gìn giữ hòa bình thế giới và ổn định tổ chức, chứ không phải nơi khơi mào chiến tranh và bị người ta lợi dụng. Tôi không hy vọng có người dùng lá cờ Liên Hợp Quốc đi xâm chiếm chủ quyền lãnh thổ của nước khác, càng không hy vọng bởi vì chuyện này mà dẫn phát chiến tranh đại quy mô. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất và chiến tranh thế giới lần thứ hai đã làm nhân dân đủ khổ rồi. Chẳng lẽ là có một số người không phát động chiến tranh thế giới lần thứ ba thì trong lòng liền không thoải mái sao? Chủ quyền Lạc Nguyệt nằm ở chỗ nhân dân của Lạc Nguyệt, bất cứ kẻ nào hay quốc gia nào muốn tái xâm lược nơi này, chúng tôi tuyệt đối không dễ dàng tha thứ và kiên quyết đấu tranh tới cùng. Chúng tôi chán ghét chiến tranh, nhưng lại không hề sợ chiến tranh. Nếu muốn xâm lấn chúng tôi, nếu thích cuộc chiến tranh thế giới thứ ba thì cứ mò tới đây. Đương nhiên Lạc Nguyệt là một thành trì mới, không biết điều ước Nam Cực cũng là hợp tình hợp lý. Chúng tôi nguyện cống hiến cho Nam Cực, thậm chí nguyện ý bồi thường. Nhưng chúng tôi không muốn loại chuyện này bị một số người có tâm địa xấu xa lợi dụng. Ở trong chuyện này bọn họ không hề trưng cầu ý kiến của Lạc Nguyệt, thậm chí không trưng cầu thành ý bồi thường của Lạc Nguyệt, cũng không để ý tới ý nguyện hòa bình của người dân trong chính quốc gia của bọn họ, mà trực tiếp thông qua chiến tranh muốn xâm lấn chủ quyền của Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt chúng tôi vừa mới kiến thiết được một vùng đất tốt, bởi vì chiến tranh mà bị tàn phá đến ghê gớm. Tôi đau lòng bởi vì hành động giúp kẻ xấu làm ác của Liên Hợp Quốc. Và giống như lần trước tôi đã nói, chiến tranh giờ mới bắt đầu thôi. Rất nhiều quốc gia nghe xong ngôn luận lần này đều không nói gì. Lạc Nguyệt mà bị tàn phá đến ghê gớm sao? Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Toàn bộ chiến tranh chấm dứt thì đều không có một quả bom nào rơi trên đất của Lạc Nguyệt. Nhưng liên quân lại bị đánh phá thành từng mảnh. Hơn 100.000 binh lính mất đi sinh mạng. Vô số chiến hạm phi cơ chìm trong đáy biển. Thế nhưng lời nói này của Lạc Nguyệt người khác không thể đứng ra chỉ trích. Tất cả các quốc gia tham gia chiến tranh lần hai đều âm thầm thở dài. Sau khi Lạc Nguyệt nói những lời này, còn bắn một quả đạn đạo sau cuộc chiến. Cái này biểu lộ nếu không cho Lạc Nguyệt câu trả lời hài lòng, bọn họ sẽ chơi kiểu được ăn cả ngã về không. Lạc Nguyệt mớn hơn 300.000 nhân khẩu, bọn họ không sợ chiến tranh, bọn họ có tiền. Cho dù là đại chiến thế giới, bọn họ cũng không quan tâm. Cho nên Hư Nguyệt Hoa mới dám nói đến cuộc chiến tranh lần thứ ba. Có thể là chiến tranh thế giới, chiến tranh giữa Liên Quân và Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt có năng lực khơi mào chiến tranh thế giới như vậy, dù Lạc Nguyệt không cần quan tâm, nhưng các quốc gia khác thì lại không thể không quan tâm. Có thể tưởng tượng đạn đạo sau cuộc chiến lần này của Lạc Nguyệt và lời nói chuyện của thành chủ, Hư Nguyệt Hoa trực tiếp biểu lộ Lạc Nguyệt cần một câu trả lời. Nếu bọn họ không có được câu trả lời hài lòng, như vậy thế chiến lần 3 không phải là không có mà thế tất sẽ xảy ra. Kỳ thực Lạc Nguyệt tuy rằng làm quá kích động, nhưng người sáng suốt từ đó đều có thể thấy được bọn họ không phải là không có chút sai lầm nào. Sai lầm trước tiên của Lạc Nguyệt là dẫn nổ đầu đạn hạt nhân ở Nam Cực, trái với điều ước Nam Cực. Mà thành chủ người ta cũng nói bọn họ là thành thị mới thành lập, có rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, trái với điều ước bọn họ thậm chí là đồng ý đền tiền, nguyện ý cống hiến cho Nam Cực. Mà Liên Hợp Quốc lại không trưng cầu bất cứ ý kiến gì với Lạc Nguyệt liền đã phát động chiến tranh xâm lấn lần thứ hai. Việc này hoàn toàn không phù hợp với điều ước quốc tế. Nếu như nói Lạc Nguyệt dị biệt như vậy, cũng không có bất kỳ vấn đề gì, bởi vì không có một ai sẽ vì một địa phương nhỏ bé như vậy bị diệt mà lên tiếng. Đáng tiếc chính là lần này Lạc Nguyệt chẳng những không bị diệt, trái lại còn tiêu diệt liên quân, sau đó mạnh mẽ cứng rắn yêu cầu các quốc gia xâm lấn Lạc Nguyệt phải cho một lời giải đáp. Tuy rằng Liên Hợp Quốc vẫn như cũ đang khẩn trương mời dự họp các loại hội nghị để ứng phó, nhưng liên quân các quốc gia tham gia xâm lấn Lạc Nguyệt lần hai đều có chút bất an, đặc biệt là một số quốc gia có khoảng cách khá gần với Lạc Nguyệt, trong lòng lại càng bất an hơn. Vì Lạc Nguyệt không giống những nơi bình thường, ai biết được bọn họ có bất ngờ ném đạn đạo xuống hay không. Cho dù là bị ném bom, chẳng lẽ họ lại tuyên chiến với Lạc Nguyệt hay sao? Nếu là nước khác thì sẽ có hội Liên Hợp Quốc ngăn cản, nhưng là Lạc Nguyệt ngăn cản hai lần rồi đều bị chặn lại, mà Liên Hợp Quốc dưới sự can thiệp của một số quốc gia liên tiếp hai lần vô duyên vô cớ phát động xâm chiếm Lạc Nguyệt, cho nên lời của họ đối với Lạc Nguyệt chẳng khác nào là đánh giấm. Trong lúc này, rất nhiều quốc gia một bên thì đánh giấm ở hội nghị Liên Hợp Quốc, một bên thì bắt đầu tiếp cận Lạc Nguyệt, hy vọng song phương có thể thông cảm cho nhau. Điều khiến những quốc gia này không ngờ tới chính là Lạc Nguyệt rất dễ nói chuyện. Chỉ cần 30 tỷ Lạc Nguyên đền bù chiến tranh là được. 30 tỷ Lạc Nguyên tuy là một con số lớn nhưng người dân Lạc Nguyệt có thể cho vào quốc khố hoặc cho vay. Hơn nữa, đối với một quốc gia mà nói 30 tỷ Lạc Nguyên vẫn có thể bỏ ra được thì là tiêu chút tiền thôi mà. Một khi có quốc gia đi đầu bỏ ra số tiền này thì các quốc gia còn lại cũng cho rằng số tiền này chẳng đáng là gì. Để tránh cho một quốc gia điên như Lạc Nguyệt thủ án, nhỡ tên lửa nào rơi xuống đất nước của bọn họ, vậy thì tổn thất sẽ không chỉ dừng lại con số 30 tỷ. Cuối cùng, cho dù cả thế giới có liên kết lại để tiêu diệt Lạc Nguyệt thì đã sao? Tổn thất mãi mãi là tổn thất mà thôi. Cho nên ngoài Mỹ ra, gần 30 quốc gia còn lại tham gia vào liên quân lần thứ hai gần như đồng ý với kế hoạch đền bù của Lạc Nguyệt. Hội Liên Hợp Quốc không ngờ là hội nghị của bọn họ vẫn còn đang đánh giấm, di chứng còn lại sau chiến tranh của Lạc Nguyệt đã được triển khai hơn phân nửa. Tuy biết là có nhiều quốc gia lẳng lặng giao hảo với Lạc Nguyệt, nhưng Hội Liên Hợp Quốc cũng mong rằng sự việc lần này được giải quyết êm đẹp càng sớm càng tốt. Xem ra, Lạc Nguyệt đã hành động thực sự không phải điên cuồng, muốn đại chiến thế giới nổ ra lần thứ ba, mà bọn họ chỉ muốn đòi tiền mà thôi. Về phần nước Mỹ, tất cả mọi người đều biết 30 tỷ Lạc Nguyên tuyệt đối là không có khả năng. Turner trở thành bi kịch khác sau Ken Lao. Tuy rằng không bị nhân dân lật đổ, nhưng với hai lần chiến tranh thất bại của Liên Quân, thì ông không thể không nhận lỗi mà từ chức. Một lần nữa, Mỹ lại bạo phát diễu hành quy mô lớn, thậm chí còn xảy ra đánh đập, đốt cháy, cướp bóc. Một vài người phản đối Mỹ phát động chiến tranh liên quân xâm lược Lạc Nguyệt, còn một số người thì yêu cầu tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ ba, yêu cầu các nước trên toàn thế giới phát động chiến tranh đối với Lạc Nguyệt, rồi ủng hộ Mỹ. Tiếc rằng đây chỉ là suy nghĩ dở hơi, một chiều. Cuộc đàm phán với Lạc Nguyệt diễn ra tại Mỹ dưới sự chủ trì của tân Tổng thống Daci được tổ chức. Daci dường như cũng không muốn tiếp tục giằng co chuyện này. Ông mới lên nhậm chức cho nên cần phải nhanh chóng khôi phục nền kinh tế và ổn định lại người dân Mỹ. Cuối cùng hai bên đi đến thống nhất là Mỹ sẽ bồi thường tổn thất chiến tranh cho Lạc Nguyệt là 200 tỷ Lạc Nguyên, 50 tỷ Lạc Nguyên cho tổn thất tinh thần của dân chúng và thêm 100 tỷ Lạc Nguyên để chuộc lại 360.000 binh lính Mỹ bị bắt giữ. Cuối cùng tổn thất kinh tế mà Mỹ phải bồi thường cho Lạc Nguyệt là 350 tỷ Lạc tệ. Đây là một con số không nhỏ. Số tiền đền bù nhiều như thế, dù cho đền bù từng giai đoạn và kinh tế Mỹ có mạnh đến đâu thì cũng sẽ lâm vào khủng hoảng. Huống hồ tổn thất của Mỹ trong chiến tranh lần này không chỉ là những tổn thất bề ngoài. Hạm đội trên Thái Bình Dương của bọn họ gần như đã tê liệt hoàn toàn. Thiệt hại của lực lượng không quân và hải quân chưa thể thống kê hết được. Có lẽ cần một thời gian dài mới có thể dần hồi phục. Cho dù 10 năm, 20 năm, nhưng Thái Bình Dương là nơi có thực lực rất lớn. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã bị hủy hoại đến 80% trong cuộc chiến ở Lạc Nguyệt. Tiếp theo đây, không chỉ là Pháp, Anh, thậm chí Nhật cũng bắt đầu dần dần đưa hạm đội ra Thái Bình Dương, mà có lẽ đây mới chính là tổn thất lớn nhất của Mỹ trong hành động lần này. Vì Lạc Nguyệt hùng mạnh, hơn nữa Lạc Nguyệt này ở phía trên các quốc gia Đông Nam Á, cho nên khi Lạc Nguyệt đề xuất mượn eo biển Malacca giúp cho Liên Quân, Liên minh Đông Nam Á không còn lựa chọn nào khác. Lạc Nguyệt bắt đầu đóng quân ở Malacca, đồng thời cùng các quốc gia Đông Nam Á tiếp quản con đường thủy trọng yếu này. Lúc này Ân Khuynh Nhan không hề cảm thấy Diệp Mặc luyện khí là nhàm chán, thậm chí cô còn ngây cả người, không biết Diệp Mặc lấy được ở đâu ra một thanh bảo kiếm to đùng như thế, cũng không biết Diệp Mặc lấy đâu ra tảng đá nhiều màu sắc như vậy. Nếu nói những điều này chỉ làm Âu Khuynh Nhan ngạc nhiên và không hiểu, thì khi Diệp Mặc đột nhiên đánh ra lửa và thanh bảo kiếm kia có thể trôi lơ lửng biến hóa trước mặt Diệp Mặc càng khiến cô sững sờ. Thứ cô tu luyện là cổ võ, nhưng bây giờ những gì Diệp Mặc làm được đã vượt ra ngoài phạm vi cổ võ. Điều này khiến cô nghi ngờ rốt cuộc Diệp Mặc đã gặp những chuyện gì. Vì nguyên nhân nâng cao tu vi cộng thêm với đá ngũ hành, Diệp Mặc kiên quyết luyện phi kiếm cao cấp đã bị tổn thương thành pháp khí phi kiếm thượng phẩm ở đẳng cấp cao nhất. Tuy vẫn chưa được tính là cây kiếm tốt nhất, nhưng đây không phải là do nguyên liệu, mà là do Diệp Mặc vốn là một người luyện khí bình thường và tu vi của hắn còn đang hơi thấp một ít. Phi kiếm phát ra những âm thanh sắc bén ở trong thần thức của Diệp Mặc, hắn hài lòng đứng dậy, tuy đã dùng một ít đá ngũ hành, nhưng hắn vô cùng thích phi kiếm này. Cậu, Ân Khuynh Nhan vừa nói một chữ cậu, Diệp Mặc đã giơ tay kéo cô về sau mình. Ân Khuynh Nhan giật mình, lúc này mới cảm thấy khát và đói, cô thậm chí là không biết mình đã nhìn Diệp Mặc luyện trong bao lâu. Trong phòng đã tối, Diệp Mặc liền nói, các người là ai? Nghe Diệp Mặc hỏi, Ân Khuynh Nhan mới nhìn thấy hai người bất ngờ xuất hiện trong phòng. Nếu Diệp Mặc không lên tiếng thì chắc cô cũng không có cảm giác gì, bởi vì hai người họ đứng ở dưới cửa sổ giống như hai cái bóng vậy. Chúng tôi là ai không đến lượt anh hỏi, tôi chỉ hỏi một câu, ba viên đá trong tay Mạnh Khuê có phải do anh lấy không? Người đàn ông cao gầy đứng bên trái cửa sổ bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như người chết.

Mặc dù Diệp Mặc có thể bắt lấy ông ta rồi dùng khống chế thần thức để tra hỏi, nhưng thứ này mà gặp người có tu vi càng cao thì càng khó để thực hiện. Một khi không cẩn thận thì đối phương lập tức hồn phi phách tán, hắn sẽ mất đi một nguồn moi tin tức. Ở trên bàn trước mặt người đàn ông trung niên có một chiếc hộp gỗ, trong khi nói chuyện thần thức của Diệp Mặc đã quét vào trong chiếc hộp. Khi hắn nhìn thấy có hai vật xù xì màu xám trong chiếc hộp thì lập tức cảm thấy vui mừng. Cùng lúc đó, trong căn phòng họp ở trung tâm căn cứ thuộc Bắc Sa, một người đàn ông đột nhiên đứng dậy nói bằng giọng khàn khàn: "Nhanh lên, lập tức phá hủy tàu đánh cá số hiệu 043. Tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông có giọng khàn bằng vẻ kinh ngạc. Họ đều cảm thấy khó hiểu, bởi vì tàu đánh cá số hiệu 043 đã tìm thấy khí cơ thạch bị mất tích trên biển Canada. Điều này đã được màn hình camera giám sát ghi lại. Người cầm viên khí cơ thạch kia đã lên tàu đánh cá, bây giờ lại cho nổ tàu đánh cá thì có điên hay không? Hơn nữa, cho dù không có khí cơ thạch này đi, thì cho nổ thuyền của phe ta, giết người phe ta thì có phải bị điên hay không?" Người đàn ông có giọng nói khàn khàn đứng dậy nói: "Tôi không hề điên. Người lên tàu đánh cá của chúng ta thoạt nhìn có chút mơ hồ, nhưng giọng nói của người này tôi vừa nghe là nhận ra ngay, đó chính là Diệp Mặc, chính là tên Diệp Mặc mà chúng ta muốn giết ở trên đảo Băng Khôi. Hắn vẫn chưa chết. Nếu như bây giờ không cho nổ tàu đánh cá thì với những thủ đoạn của hắn, không biết chừng hắn có thể biết được gốc tích của những viên khí cơ thạch của chúng ta, hơn nữa còn có thể thông qua tàu đánh cá để tìm ra trụ sở căn cứ của chúng ta. Bởi vậy, nếu trong vòng 3 giây nữa mà không cho nổ tàu thì tôi đề nghị lập tức rời khỏi nơi này." Người chủ trì cuộc họp là một người đàn ông khó đoán tuổi tác, lúc này đứng dậy nói bằng giọng rất trầm: "Tôi tin anh Đông Phương, hạ lệnh lập tức cho nổ tàu đánh cá." Lúc này, trong căn phòng trên tàu đánh cá, hầu như tất cả mọi người đều nhìn Diệp Mặc bằng vẻ mặt khinh thường. Nói cách khác, chẳng khác nào đang nói với Diệp Mặc rằng cho Diệp Mặc biết như thế nào là chưa từng biết tới tuyệt vọng. Người đàn ông trung niên càng cười thản nhiên, theo ông ta thì Diệp Mặc đã như cá nằm trên thớt. Có lẽ người thanh niên trước mặt ông ta tự nhận mình là có những điểm nổi trội, nhưng nếu đã đến chỗ này thì hắn cũng coi như xong đời. Người đàn ông trung niên đứng dậy đi tới vài bước nhìn Diệp Mặc với vẻ chế nhạo và nói: "Đương nhiên, hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt, tôi đương nhiên có thể nói cho cậu biết xuất xứ của viên đá này. Sau khi cậu nghe tôi nói xong chắc sẽ rất hài lòng." Thần thức của Diệp Mặc vẫn chú ý toàn bộ chiếc tàu đánh cá, mặc dù hắn không coi trọng những người trên tàu, nhưng khi đã trải qua rất nhiều chuyện thì hắn tuyệt đối không coi thường bất cứ kẻ nào. Bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ bất an dâng lên trong lòng, cảm giác bất an ấy mang theo sự nguy hiểm tột độ, thậm chí thần thức của hắn còn cảm nhận dưới đáy con thuyền, nơi mà thần thức bao phủ tới có chút dao động. Những dao động này cũng giống như mấy tháng trước đây khi hắn gặp phải ở đảo Băng Khôi. Diệp Mặc hầu như không kịp nghĩ ngợi, lập tức tóm lấy chiếc hộp gỗ trên bàn rồi lao ra theo đường cửa sổ, tốc độ như một tia sáng xẹt qua. Muốn chạy, người đàn ông tu vi huyền cấp cũng phản ứng tương đối nhanh. Diệp Mặc vừa hành động, ông ta đã lập tức muốn bắt hắn lại. Điều khiến ông ta giận nhất chính là tên này muốn chạy thì chạy, lại còn mang theo cả chiếc hộp gỗ của mình. Nhưng tốc độ của ông ta đương nhiên chậm hơn Diệp Mặc rất nhiều, bóng dáng của Diệp Mặc đã hoàn toàn biến mất. Không đợi ông ta phản ứng lại lần nữa thì một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một màn lửa dữ dội hiện lên trên mặt biển cùng những tia đỏ rực. Người trên tàu đánh cá không cần nói đến việc chạy thoát thân, mà ngay cả một mảnh xương cốt cũng khó mà còn lại. Diệp Mặc đứng trên không trung sắc mặt bình tĩnh, trong lòng hắn đã hiểu, đây đã là lần thứ ba. Lần thứ nhất là tàu ngầm, lần thứ hai là căn cứ của Bắc Xà Nam Cực. Nếu như tính cả lần ở trên đảo Băng Khôi thì tất cả đã là 4 lần rồi. Tổ chức này thực sự đủ thâm độc, có thể nói vừa thâm độc vừa quả quyết. Còn chúng không những ra tay độc ác với đối thủ mà còn độc ác với chính người của mình. Chỉ đáng tiếc là nếu như bọn chúng hành động chậm vài phút nữa thôi thì ít nhất hắn cũng biết được nguồn gốc của linh thạch từ miệng gã đàn ông trung niên. Nếu may mắn còn có thể hỏi ra xào huyệt của Bắc Xà. Hắn đã chắc chắn được một phần những kẻ đối phó với hắn chính là Bắc Xà rồi. Diệp Mặc đoán lần này sở dĩ có thể cho nổ chiếc tàu đánh cá đang ngụy trang là vì người của Bắc Sa thông qua hình ảnh trên camera đã nhận ra hắn, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định. Thông tin qua camera thì không thể nhận ra hắn là Diệp Mặc, bởi vì sau khi lên tàu đánh cá hắn đã dùng chân khí phủ lên toàn bộ con thuyền, mà cái camera ghi hình lại chỉ là hình ảnh rất mờ. Người khác có thể phát hiện ra hắn nhất định là vì giọng nói, người đã từng nghe được giọng nói của hắn thì không nhiều. Diệp Mặc càng đặt nghi ngờ lên tên Đông Phương Đường lúc đó. Tàu đánh cá phát ra tiếng nổ ầm vang như thế, hơn nữa ánh lửa bay cao ngút trời. Người trên chiếc tàu chở khách và chiếc tàu đánh cá cách nhau không xa đều đứng ở trên boong thuyền mà nhìn chiếc tàu đánh cá bị cháy thành từng vầng lửa lớn. Cách đó không xa yên lặng không lên tiếng. Ân Khuynh Nhan nhìn thấy con thuyền nhỏ chở Diệp Mặc đi về hướng tàu đánh cá, chỉ mới một lát mà chiếc tàu đã bốc cháy, trong lòng cô như bị giáng một cú thật mạnh. Cô thấy toàn thân lạnh cóng, thậm chí hai tay run lên cầm cập. Vậy là Diệp Mặc chết rồi ư? Chị Nhan. Đúng lúc đó tiếng của Diệp Mặc vang lên. Ân Khuynh Nhan nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng ngay bên cạnh, lập tức nhào vào lòng Diệp Mặc mà khóc. Chỉ có điều lần này cô nhanh chóng kịp thời phản ứng lại, đứng thẳng người lên, giơ tay lau nước mắt. Vừa nãy cậu làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng rằng là cậu đã bị... Diệp Mặc biết chị Nhan thực lòng đối tốt với hắn, tự nhiên hắn cảm thấy có chút áy náy. Chuyện mà bản thân hắn làm thường không có nghĩ tới tâm trạng của người khác. Để chị Nhan không tiếp tục nghĩ về chuyện ấy nữa, Diệp Mặc liền dẫn chị Nhan đi khỏi mép thuyền, dẫn đến nhà ăn. Ân Khuynh Nhan nhịn đói đã lâu, bụng cũng cảm thấy đói rồi. Lại thêm việc Diệp Mặc bình an vô sự, tâm trạng của cô cũng tốt hơn rất nhiều, thậm chí là quên cả chuyện hỏi Diệp Mặc về luyện khí. Nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Khi chị Nhan mới ăn được một chút đã nhanh chóng nghĩ ra chuyện của Diệp Mặc. Cô nghĩ đến việc Diệp Mặc không hiểu sao lại lấy ra thứ đồ đó rồi thu lại ngay. Cô lập tức sinh lòng hồ nghi. Cậu thành thật nói cho tôi biết, có phải là cậu có một khả năng nào đó có thể cất giữ đồ vật mà người khác không biết hay không? Ân Khuynh Nhan cuối cùng cũng nghĩ tới chuyện đó, Diệp Mặc vội gãi đầu nói. Đúng vậy, chị Nhan. Vậy cái mà cậu lấy ra? Chị Nhan vừa giơ tay lại thấy bộ dạng vô tội của Diệp Mặc lập tức nói. Đừng có giả vờ, cuốn nhật ký của tôi. Diệp Mặc đành bất đắc dĩ phải lấy cuốn nhật ký đưa cho Ân Khuynh Nhan. Tôi chỉ mới xem đằng trước thôi, đằng sau vì còn có việc bận cho nên chưa kịp xem. Tôi thấy chị cũng nhỏ mọn thật, đồ đã tặng rồi mà còn đòi lấy về. Ân Khuynh Nhan dường như không nghe thấy câu nói của Diệp Mặc, không chút do dự cầm lại cuốn nhật ký ôm vào trong lòng. Nhưng ngạc nhiên cô lại không hỏi về chuyện Diệp Mặc có thể cất đồ, còn cả chuyện tại sao có thể bình yên vô sự thoát khỏi chiếc tàu đánh cá bị phát nổ. Thu lại cuốn nhật ký, chị Nhan dường như cũng ít nói hơn hẳn. Hai người phía sau không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm. Ân Khuynh Nhan dường như cũng không muốn nói chuyện nữa, trong khi Diệp Mặc thì lại chẳng biết phải nói gì. Diệp Mặc sau khi về đến nơi không muốn tiếp tục ở lại trên thuyền nữa, chiến tranh Lạc Nguyệt vừa kết thúc, hắn phải lập tức quay về. Chị Nhan, hay là chị thu dọn đồ đạc đi, tôi đưa chị về chung. Diệp Mặc chủ động phá vỡ sự bối rối. Ân Khuynh Nhan có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc, sững sờ một lát rồi nói. Bây giờ thuyền vẫn còn đang ở trên biển, chúng ta quay lại bằng cách nào? Ý của cậu là để tôi trở về sống ở căn phòng trước đây ư? Nói đến đây vẻ mặt của cô có chút mất tự nhiên. Diệp Mặc vội vàng xua tay nói, không phải thế chị Nhan. Chị cũng nhìn thấy tôi luyện phi kiếm rồi. Thực ra tôi luyện phi kiếm là dùng để bay, có thể đưa chị quay về. 10 phút sau, Ân Khuynh Nhan vội nắm chặt cánh tay của Diệp Mặc đứng trên phi kiếm. Vẫn không thể nào tin rằng Diệp Mặc lại có thể bay. Chuyện này thật là quá sức tưởng tượng. Thế chị Nhan vẫn không nói gì, Diệp Mặc đành phải nói. Chị Nhan, chị cùng tôi về Lạc Nguyệt có được không? À, lúc này Ân Khuynh Nhan mới phản ứng lại, cô hiểu Diệp Mặc sắp lập tức dẫn cô đến Lạc Nguyệt, cô vội vàng ngăn Diệp Mặc lại. Cậu cứ cho tôi về Yến Kinh trước đi, tôi phải giải quyết một số chuyện, đến khi nào tôi làm xong, muốn đi tìm cậu thì tôi sẽ tới. Tuy Diệp Mặc rất muốn về Lạc Nguyệt luôn, nhưng vì quan hệ với chị Nhan nên hắn vẫn đưa chị đến Yến Kinh. Ân Khuynh Nhan đã luyện tới hoàng cấp trung kỳ, Diệp Mặc đương nhiên vẫn chưa yên tâm hẳn. Hắn nhìn chị Nhan lúc này dường như đang vội vàng muốn đi, liền nói, chị Nhan, nếu không thì tôi cùng đi giải quyết công việc với chị, giải quyết xong tôi đưa chị về Lạc Nguyệt cùng. Lúc này Ân Khuynh Nhan dường như đã lấy được bình tĩnh hoàn toàn, cô chỉnh lại vạt áo hơi bị sộc sạch của Diệp Mặc, sau đó bình tĩnh nói, tôi chỉ muốn đi một mình, cậu không cần lo lắng cho tôi đâu. Cậu đã cho tôi đan dược rồi, tôi sẽ nhanh chóng thăng cấp tu vi của mình, sẽ có một ngày tôi tới tìm cậu. Chần chờ một lát, Ân Khuynh Nhan lại hỏi tiếp, hiện giờ Ân Gia và Ân Tư vẫn khỏe chứ? Bọn họ vẫn khỏe, đang ở Lạc Nguyệt. Chị Nhan sao không đi Lạc Nguyệt, tới đó có thể biết ngay. Mặc dù Ân Khuynh Nhan đã nói là không muốn đi Lạc Nguyệt, nhưng trong lòng Diệp Mặc vẫn hy vọng chị Nhan có thể về Lạc Nguyệt cùng với hắn. Trong mắt Ân Khuynh Nhan ánh lên vẻ mơ màng, ngoài việc cô có chuyện cần giải quyết thì trong lòng cô cũng không muốn lại ở cùng với Diệp Mặc. Cô không đáp lời của Diệp Mặc, chỉ lắc đầu, lát sau mới nói. Ở đó tôi còn có một tấm gương và một chiếc chăn đơn màu lam chưa mang đi, bây giờ nghĩ đến lại thấy hơi tiếc. Diệp Mặc liền giơ tay lấy ra chiếc chăn đơn đã được gấp nếp cẩn thận và một cây gương. Chị Nhan, chị nói mấy thứ này hay sao? À, cậu đã giúp tôi lấy về rồi à? Ân Khuynh Nhan ngạc nhiên vui mừng vuốt ve chiếc chăn đơn, rồi không kìm nổi ôm lấy Diệp Mặc mà khóc nức nở. Thật lâu sau, Ân Khuynh Nhan đột nhiên đẩy Diệp Mặc ra, rồi cầm lấy cuốn nhật ký nhét vào tay của Diệp Mặc. Tôi đi đây, cuốn nhật ký ở đây. Cả hai thứ này cậu cứ giữ hộ tôi. Cuốn nhật ký này mấy năm nữa cậu mới được đọc. Nói xong cô quay người bước đi, đến tận khi bóng cô biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Mặc, cũng không thấy cô quay đầu lại dù chỉ một lần. Diệp Mặc nhìn bóng của chị Nhan đã xa khuất, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy có chút buồn. Hắn không biết lần sau gặp chị Nhan sẽ là khi nào, rất có thể sau này chẳng thể gặp lại nhau nữa. Diệp Mặc đứng lặng một mình hồi lâu, thần thức quét qua một lượt. Chị Nhan đã đi xa từ lâu, nhưng mà trường đại học Yến Kinh lại xuất hiện trong thần thức. Không ngờ đã đến đại học Yến Kinh. Hắn thu lại tất cả đồ đạc, mặc dù rất muốn biết trong quyển nhật ký viết gì, nhưng hắn quyết định tôn trọng ý kiến của chị Nhan, mấy năm sau hắn sẽ đọc. Nếu như không ở gần đại học Yến Kinh thì thôi, nhưng đã tới đây, Diệp Mặc tự nhiên lại muốn đến gặp Đông Phương Vượng. Một loạt những chuyện này hắn đã nghi ngờ là do Đông Phương Đường làm. Hắn không chỉ muốn hỏi Đông Phương Đường một số chuyện mà còn muốn tìm Đông Phương Vượng hỏi xem Tây Đường rốt cuộc nằm ở đâu. Thế nhưng Diệp Mặc đi lòng vòng trong khuôn viên trường rất lâu, thần thức quán quét liên tục mấy lần, lại không thấy bóng dáng của Đông Phương Vượng. Lần trước khi còn ở Nam Cực gặp được Trần Quảng, Phó Lệ, thậm chí là An Chỉ Kỳ, hắn còn nhìn thấy, vậy mà lại không nhìn thấy Đông Phương Vượng đâu. Diệp Mặc thấy mặc dù Đông Phương Vượng nói cậu ta và hai anh trai không có quan hệ gì, thậm chí cậu ta còn có thù hận với hai người anh, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy không tin. Không thể không nói ba anh em nhà Đông Phương đều là những kẻ thông minh ưu tú, cho dù là Đông Phương Tê hay Đông Phương Đường, Diệp Mặc vừa nghĩ tới cái tên thôi là đã cảm thấy không có hứng thú rồi. Đặc biệt là Đông Phương Tê, cho dù Diệp Mặc đã giết gã này từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ nghĩ tới những chuyện gã này tìm đủ mọi cách bày mưu tính kế hại mình, trong lòng hắn lại thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ lại xuất hiện thêm một tên Đông Phương Đường, y cũng lợi hại không kém Đông Phương Tê, hơn nữa thủ đoạn của y còn có vẻ bao quát hơn. Nếu như tên Đông Phương Vượng lại đối đầu với hắn, thì cho dù hắn có không sợ, thì chẳng may bọn chúng âm mưu gì đó với Lạc Nguyệt thì phải tính sau. Cho nên hôm nay hắn phải xác nhận được suy nghĩ của Đông Phương Vượng, phải hỏi lại chuyện hai anh trai của gã và cả chuyện về Tây Đường nữa. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ đến chuyện nếu như Đông Phương Đường hàng phục Bắc Sa, hơn nữa tất cả những chuyện này là do gã dở trò quỷ, thì có thể nói bất luận là Đông Phương Tê hay Đông Phương Đường, thế lực mà bọn chúng dựa dẫm vào chẳng lẽ lại có quan hệ với Tây Đường sao? Đông Phương Vượng không có ở đây, Diệp Mặc liền đi vào căng tin của Đại học Yến Kinh. Ba người Trần Quảng, Phó Lệ và cả An Chỉ Kỳ đang dùng cơm. Diệp Mặc vào đây chính là để hỏi bọn họ Đông Phương Vượng đi đâu. Trần Quảng và Phó Lệ ngồi cạnh nhau bên cạnh và đối diện An Chỉ Kỳ lại không có ai ngồi. Nhưng chung quanh có rất nhiều nam sinh ngồi. Diệp Mặc không phải gà mờ, vừa nhìn vào mắt những nam sinh này thì liền hiểu ra không phải họ đang ăn cơm mà đang thu hút sự chú ý của An Chỉ Kỳ. Vì Trần Quảng, Phó Lệ và An Chỉ Kỳ ngồi cạnh nên Diệp Mặc không chút do dự ngồi vào phía đối diện với An Chỉ Kỳ. Nhưng nam sinh kia thấy tự nhiên có một người xuất hiện ngồi đối diện An Chỉ Kỳ thì đều giận dữ nhìn Diệp Mặc. Cái vị trí đó không ai trong số họ dám ngồi, mà tên này không biết từ đâu chui ra, chưa nói gì đã ngồi xuống rồi. Là anh sao? Nhìn thấy Diệp Mặc, suýt chút nữa An Chỉ Kỳ làm đổ cả bát canh trước mặt. Trần Quảng và Phó Lệ cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Họ không biết là Diệp Mặc tới đây để làm gì. Là tôi đây, tới quấy rầy mọi người một lát. Tôi đến để hỏi về một người, là Đông Phương Vượng, người mà lần trước đến Nam Cực cùng với mọi người. Bây giờ cậu ta đi đâu rồi? Tôi làm thế nào để tìm cậu ta? Diệp Mặc và những người này chỉ có duyên gặp mặt một lần cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian. Trần Quảng có thân hình to lớn lên tiếng đáp. Sau khi chúng tôi quay về lần đó thì Đông Phương Vượng liền về nhà, sau đó nhờ chúng tôi xin nghỉ học rồi chưa thấy quay lại trường. Cậu ta không ở ký túc xá sao? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi, trong lòng nghĩ ngợi rất nhiều. Lẽ nào gã Đông Phương Vượng này biết là mình đến tìm gã cho nên bỏ chạy mất rồi? Trần Quảng liền gật đầu nói, vâng, cậu ta sống ở cạnh dòng Yến Thủy, nhà cậu ta cũng ở đó. Cậu nói là nhà của Đông Phương Vượng là ở Yến Kinh sao? Diệp Mặc càng thấy kỳ lạ. Theo lời mà lần trước Đông Phương Vượng nói thì nhà cậu ta phải ở một nơi gọi là Tây Đường chứ, sao lại ở Yến Kinh? Dòng sông Yến Thủy Diệp Mặc đi qua không chỉ một lần, hắn biết đó là khu vực dành cho đám dân nghèo Yến Kinh. Cái này thì tôi không rõ, tôi chỉ biết Đông Phương Vượng sống cùng với mẹ, họ luôn sống ở bên bờ Yến Thủy, hình như hộ khẩu nhà họ cũng là theo mẹ cậu ta vốn là người của Yến Kinh, Trần Quảng thành thục đáp. Cậu có thể cho tôi biết nhà Đông Phương Vượng ở chỗ nào ở bên sông Yến Thủy không? Diệp Mặc càng cảm thấy gã Đông Phương Vượng này không hề đơn giản. Nếu như Đông Phương Vượng thực sự đoán chắc lắn sẽ tới Yến Kinh tìm gã, thì thực sự khiến Diệp Mặc rất ngạc nhiên. Trần Quảng vẫn không trả lời thì An Chỉ Kỳ bỗng nhiên chen vào, để tôi dẫn anh đi. Được, vậy thì phải cảm ơn cô rồi. Nếu An Chỉ Kỳ đã tình nguyện dẫn Diệp Mặc đi thì hắn đương nhiên không từ chối. Nhìn Diệp Mặc và An Chỉ Kỳ rời khỏi căng tin, Phó Lệ có chút ngạc nhiên nhìn Trần Quảng mà nói. Hôm nay Chỉ Kỳ sao vậy, tự nhiên lại chủ động dẫn người lạ đến sông Yến Thủy. Còn nữa, cậu ấy đến nhà của Đông Phương Vượng khi nào mà lại biết nhà của cậu ta? Trần Quảng lắc đầu, không những cậu ta không hiểu, mà tất cả nam sinh trong căng tin đều chỉ biết trợn mắt, nhìn hai người đi khỏi, ngơ ngác như nhau. Anh có thể cho tôi biết anh làm nghề gì hay không? Còn nữa hôm đó sao anh lại ở Nam Cực? Đúng rồi, cái đó không phải quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất là hôm đó sao anh chỉ mặc ít đồ như vậy? Lẽ nào anh không sợ lạnh sao?

Tiền trong ngân hàng lại dễ chuyển đi như vậy, thì ngân hàng Thụy Sĩ đã sớm là đóng cửa từ lâu. An Chỉ Kỳ không để ý tới vẻ mặt của Diệp Mặc mà quay đầu lại mà nói, tôi nghi ngờ Đông Phương Vượng từ sau khi giáo sư quản của phòng máy tính ở Đại học Yến Kinh bị chết. Cô nói là giáo sư quản đã chết ư? Diệp Mặc cảm thấy lạ mà hỏi một câu. An Chỉ Kỳ gật đầu. Đúng vậy, một tuần sau khi ngân hàng Thụy Sĩ kia xảy ra chuyện, không biết giáo sư quản vì chuyện gì không ngờ tự sát ngay tại nhà mình. Ban đầu thì tôi không nghi ngờ gì Đông Phương Vượng, nhưng có một bức ảnh đã khiến tôi thay đổi quan điểm của mình. Bởi vì giáo sư quản chính là thầy giáo vi tính của tôi. Sau đó bởi vì tôi tiến bộ quá nhanh, giáo sư thậm chí còn thường xuyên phải thỉnh giáo tôi, cho nên tôi cảm phục cách làm người của giáo sư quản. Nhưng giáo sư quản có một công việc rất tốt, hơn nữa có một người vợ rất yêu mến ông ấy. Ông ấy là người như thế thì sao có thể tự sát được? Bởi vì cảm thấy nghi ngờ cho nên tôi muốn vào vlog của giáo sư để xem qua một chút. Tôi đã thấy một bức ảnh trong vlog của giáo sư quản. Bức ảnh này chụp rất rõ nét, đó là bức ảnh chụp giáo sư quản ở tại ký túc xá sinh viên. Lúc ấy Đông Phương Vượng cũng đang ở trong ký túc xá, gã đang mở máy tính ra. Có một sinh viên muốn chụp cận giáo sư quản một chút cho nên đã chụp luôn cả máy tính của gã. Mà giáo sư quản thì đặc biệt thích bức ảnh kia, cho nên đã để bức ảnh trong vlog của mình. Vậy cô nhìn thấy gì? Diệp Mặc đúng lúc hỏi một câu, hắn tin tưởng nếu An Chỉ Kỳ nói vậy thì khẳng định cô ấy đã mò ra cái gì đó. An Chỉ Kỳ chậm rãi nói, tôi thấy trên máy tính của Đông Phương Vượng có bài báo tiếng Anh, bởi vì trong đó có mấy từ đơn có phần giống Ngân Hoàng Thụy Sĩ, đã xảy ra chuyện cách đó không lâu, cho nên tôi cố ý áp dụng thủ đoạn phóng to để nhìn cho rõ, quả nhiên là một vài giới thiệu về ngân hàng kia, mà ngân hàng kia cách đó không lâu đã bị chuyển đi 500 triệu bảng Anh. Lúc ấy tôi tưởng rằng đây là chuyện phát sinh sau khi Đông Phương Vượng xem tin tức ở trên mạng, nhưng khi nhìn ngày tháng thì tôi mới biết là không phải như vậy. Chỉ vì vậy mà cô nghi ngờ Đông Phương Vượng sao? Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, thoáng nhìn về phía An Chỉ Kỳ. An Chỉ Kỳ lắc đầu, không phải, bởi vì tôi lại nhớ tới một chuyện khác, là trước đây có một lần giáo sư quản và mấy người chúng tôi cùng nhau ăn cơm, trong đó có cả Đông Phương Vượng. Lúc ấy tôi nhớ rõ có một sinh viên đã hỏi một câu, có một cao thủ máy tính sau khi mượn máy của người khác làm ván cầu để gây án, đối phương lại hoàn toàn không điều tra ra được đến sự lợi dụng này. Lúc ấy tôi có xen vào một câu, cho dù việc lợi dụng máy tính của người khác bị người ta điều tra ra cũng không sao, hơn nữa, ai lại quan tâm tới một người phải nương nhờ vào máy tính của mình chứ? Giáo sư quản trả lời cũng đồng ý như vậy, bất kể cậu là cao thủ tới mức nào, chỉ cần cậu dùng một cái máy tính nào đó để làm cầu nối thì người khác có thể tra ra được hành động của cậu. Đương nhiên, là một cao thủ máy tính thì đều là sẽ cài hệ thống phòng vệ cho máy tính của mình. Chỉ sợ các thủ máy tính lợi hại hơn anh gấp trăm lần, nếu dùng máy tính của anh để làm cầu nối như vậy vẫn sẽ để lại dấu vết khiến người ta lần ra được. Mà khi giáo sư quản nói xong câu đó, tôi thấy rõ trong mắt Đông Phương Vượng lộ vẻ khinh thường, tuy rằng nó chỉ chợt lóe lên nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy được, bởi vì khi đó tôi cho rằng trình độ máy tính của Đông Phương Vượng rất bình thường cho nên không để ý, nhưng hiện tại nghĩ lại thật giống như là gã đã sử dụng máy tính của giáo sư quản để làm cầu nối mà giáo sư quản tuyệt đối không phát hiện ra, ngược lại còn nói cái gì mà cao thủ chân chính ở ngay trong máy tính của mình đều để các loại phòng bị. Diệp Mặc trải qua bao nhiêu chuyện, tuy rằng An Chỉ Kỳ chưa hoàn toàn nói hết thì hắn đã biết được dụng ý của An Chỉ Kỳ, hắn liền hỏi một câu. Vậy ý của giáo sư quản chính là chỉ cần có người lợi dụng máy tính của ông ấy thì ông ấy khẳng định sẽ biết phải không? An Chỉ Kỳ liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái đầy vẻ tán thưởng. Đúng vậy, lúc ấy ý của giáo sư quản chính là như vậy. Mà sau khi nghĩ lại chuyện đó, tôi lập tức đóng vlog của giáo sư quản lại. Sau đó tôi đã nghĩ tới chuyện điều tra Đông Phương Vượng. Tôi làm việc rất cẩn thận, cố ý đeo khẩu trang và kính râm, đi mua một cái máy tính xách tay mới, thậm chí ngay cả thẻ USB 3G tôi cũng không có đăng ký tên. Nhưng khi tôi dùng máy tính này vào vlog của giáo sư quản thì bức ảnh của giáo sư đã bị xóa, mà khi tôi đi vào thì đã bị người khác khóa lại. Người kia nhanh chóng tiến vào máy tính của tôi, sau đó còn cưỡng ép mở webcam của máy tính. May mắn là webcam trên máy tính của tôi không cài đặt chế độ driver, cho nên gã không cách nào mở ra được. Tôi dám khẳng định là từ lúc tôi mở máy tính vào vlog của giáo sư quản cho đến lúc máy tính của tôi bị xâm nhập, trước sau còn chưa đến 5 phút đồng hồ. Tốc độ này là quá nhanh, tôi tự nhận bản thân không cách nào làm được. Sau khi bị xâm nhập, tôi lập tức liền ao ra, sau đó tôi lại thay đổi một cạc mạng không đăng ký tên khác. Chuyện sau đó thế nào? Nếu đây là do Đông Phương Vượng làm thì ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thấy khiếp sợ đối với bản lĩnh này của Đông Phương Vượng. Gã làm vậy quả thực quá trâu bò. An Chỉ Kỳ không ngờ lại đổ một ít mồ hôi lạnh nhưng vẫn tiếp tục nói. Sau khi tôi đổi thẻ lập tức tiến vào máy chủ phòng máy của trường học, vì lúc trước máy chủ chính là do giáo sư quản phụ trách, vì để phòng ngừa chuyện chẳng may xảy ra, tôi đã dùng băng dính dày bịt kín webcam lại. Nhưng sau khi tôi tiến vào máy chủ, thậm chí cũng chưa hề kiểm tra thì đã bị block một lần nữa. Mà chưa đến 3 phút thì webcam máy tính của tôi đã bị cài đặt driver, sau đó tự động mở ra. Người đó thực sự là quá nhanh. Cho đến bây giờ tôi chưa từng chứng kiến một người nào lợi hại như vậy. Cho dù trong máy tính của tôi có trang bị chế độ driver thì cũng cần chút thời gian, mà đối phương lại chỉ cần thời gian ngắn như vậy, chẳng những là auto cài đặt chế độ driver mà còn mở được webcam của tôi. An Chỉ Kỳ lau mồ hôi lạnh trên trán, giọng điệu hổn hển nói: "Tôi vẫn tương đối tự tin về trình độ vi tính của mình, nhưng tôi thậm chí còn chưa có xâm nhập được vào máy tính của đối phương thì đối phương đã mở hết những thứ có trong máy tính của tôi. Tôi hiểu được so với người kia thì tôi còn kém quá xa. Tôi cũng từng học đòi làm hacker. Thế nhưng người này khiến tôi cảm giác gã không phải là hacker, mà là kẻ khủng bố mạng Internet. Tôi thậm chí cảm giác trong thời gian ngắn ngủi, gã chẳng những biết được địa chỉ các mạng của tôi, hơn nữa còn biết được thông tin mạch chủ BIOS. Chỉ cần tôi không có đổi máy tính thì gã có thể điều tra ra. Bởi vì quá sợ hãi đối với người này cho nên trong ngày hôm đó tôi quẳng luôn máy tính xách tay mình mới mua, thậm chí tôi còn không dám ra chợ bán máy tính second hand nữa. Thế nhưng ngày thứ tư tôi lại biết được một vụ tự sát khác, một sinh viên tự sát ngay trong ký túc xá. Phía chính phủ nói đây là hậu quả do sinh viên này đắm chìm trong điện tử trực tuyến, nhưng tôi lại thấy chiếc máy tính xách tay ở trên tờ báo là rất quen, đó chính là chiếc máy tính mà tôi mới mua không lâu. Đông Phương Vượng liệu có lợi hại như vậy không? Hơn nữa cô thực sự xác định là gã sao? Có phải chứng cớ của cô hơi ít một chút không? Diệp Mặc lại hỏi một câu. Đúng vậy, hiện tại tôi khẳng định là gã rồi. Ngoại trừ những điều này, tôi còn có một loại trực giác mãnh liệt, người đó chính là gã. Hơn nữa tôi cảm giác được là gã đang nghi ngờ tôi. Bởi vì gã có quan hệ thân thiết với bạn trai của Phó Lệ là Trần Quảng, cho nên chúng tôi cũng có chút quen biết. Nhưng cho tới bây giờ gã chưa hề chủ động tiếp xúc với chúng tôi. Nhưng tôi lại có cảm giác là từ sau khi giáo sư Quản chết, gã thường xuyên ở cùng một chỗ với chúng tôi. Chuyến đi Nam Cực lần đó cũng là do gã chủ động đi theo. Diệp Mặc trở nên trầm mặc. Nếu như kỹ thuật của Đông Phương Vượng lợi hại như vậy, một khi xâm nhập vào trong web của Lạc Nguyệt như vậy, kết quả không thể tưởng nổi. Tuy rằng lần trước hắn đã bảo Hư Nguyệt Hoa nhắc nhở về Diệp Tinh, nhưng chuyện như vậy hắn không thể khẳng định. Cũng may một điều chính là mạng lưới của chính phủ và căn cứ quân sự Lạc Nguyệt hiện tại nó không kết nối thành mạng LAN, nhưng vẫn nhất định không thể để cho người khác thông qua thiết bị không dây để liên kết với Lạc Nguyệt. Một lát sau, An Chỉ Kỳ chủ động nói: "Tôi xác nhận chuyện này có quan hệ với Đông Phương Vượng, bởi vì có lần ăn cơm ở căng tin, gã chủ động hỏi tôi một câu, chính là tôi cảm thấy thế nào về chuyện ngân hàng Thụy Sĩ đột nhiên bị người ta chuyển đi 500 triệu bảng Anh. Trong lòng tôi cảm thấy kinh ngạc, nhưng tôi đã có phòng bị đối với gã, cho nên lúc ấy tôi giống như không quan tâm mà nói, đó không phải là tiền của quốc gia chúng ta, tôi cũng lười nghĩ." "Vậy lúc ấy vẻ mặt của gã thế nào?" Bỗng nhiên Diệp Mặc ngắt lời. An Chỉ Kỳ suy nghĩ một hồi rồi mới nói: "Gã chỉ mỉm cười, cuối cùng lại còn nói mời tôi đi ăn cơm tối, nhưng bởi vì trong lòng tôi có chút sợ hãi đối với gã cho nên lúc ấy không ngờ lại đồng ý. Cũng may là sau khi ăn cơm xong, gã đưa tôi về chứ không nói gì thêm. Hiện tại nghĩ lại chuyện đó mà tôi còn cảm thấy sợ. Tôi thực sự không muốn ngồi cùng một chỗ với gã, nhưng tôi phải cố nén sự sợ hãi trong lòng. Mỗi lần ở cùng gã cùng đám người Trần Quảng, tôi còn nói chuyện phiếm với bọn họ, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy." Diệp Mặc mỉm cười. "An Chỉ Kỳ, tôi tin tưởng những lời cô nói là sự thật, chỉ có điều không rõ chính là Đông Phương Vượng thích giết người như thế, vì sao hắn lại không giết cô?" "Anh nói gì?" Vẻ mặt An Chỉ Kỳ có phần khó hiểu nhìn Diệp Mặc, cô không biết vì sao Diệp Mặc lại nói như vậy. Diệp Mặc thản nhiên nói: "Nếu tôi không có nói sai thì Đông Phương Vượng đã sớm bắt đầu nghi ngờ cô. Gã giết tên sinh viên đã nhặt cái máy tính xách tay của cô chỉ là cảnh cáo cô, chứ không phải thực sự là giết người diệt khẩu đâu." "Cái gì?" An Chỉ Kỳ nghe Diệp Mặc nói vậy liền kinh hãi há hốc miệng. Mình vẫn làm rất tốt, hơn nữa thái độ của cô đối với phong Đông Phương Vượng trước sau như một, sao hắn có thể nhận ra được. Diệp Mặc lại không để ý đến An Chỉ Kỳ mà nói thẳng: "Tuy rằng tôi không biết vì sao Đông Phương Vượng không giết cô, nhưng tôi khẳng định gã đã biết cô nghi ngờ gã. Đầu tiên giáo sư Quản và cô quen biết từ lâu, hơn nữa người vào vlog của ông ta thì hẳn phải là một vài người quen. Về điểm này cô đã khiến gã nghi ngờ. Đương nhiên, đây không phải là điều chủ yếu. Chủ yếu chính là lần đầu tiên cô vào vlog của giáo sư Quản thì cô chắc đã dùng máy tính trong nhà của mình. Tôi tin tưởng gã khẳng định có thể tra ra được. Nếu những thứ này mà không thể khẳng định như vậy, cuối cùng gã hỏi cô chuyện ngân hàng thì cho thấy là gã đã biết đó chính là cô. Không có khả năng. Máy tính trong nhà tôi cũng lại mua chưa được bao lâu. Hơn nữa sau đó tôi còn chưa từng mở nó lên. Tôi chỉ toàn dùng máy tính xách tay thôi." An Chỉ Kỳ quả quyết phủ nhận. "Có lẽ gã đã sớm biết là cô có máy tính thì sao?" Diệp Mặc lập tức hỏi. An Chỉ Kỳ lắc đầu, nhưng lần này cô không trả lời. Cô cho rằng khả năng của Diệp Mặc nói là không lớn, cô chưa bao giờ dùng máy tính trong phòng để liên hệ với người khác. Hẳn là Đông Phương Vượng sẽ không biết. Không nói tới những điều này nữa. Thật ra tôi càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với Đông Phương Vượng. Nơi này đã là sông Yến Thủy rồi, cô chưa từng tới qua nhà của hắn thì làm thế nào tìm được? Diệp Mặc khoát tay nói, hai người vừa đi vừa nói chuyện, không ngờ đã gần qua 2 tiếng. Trong lòng Diệp Mặc vẫn đang suy nghĩ, Đông Phương Vượng này một khi không trêu chọc hắn thì thôi, nếu như chọc vào hắn thì đừng trách hắn không khách khí. Chờ một chút, tôi còn một việc chưa nói cho anh biết. An Chỉ Kỳ bỗng nhiên nói. Ồ, là việc gì vậy? Diệp Mặc hỏi. An Chỉ Kỳ liền nói, lần trước 6 người chúng tôi và đoàn du lịch cùng đi Nam Cực, chỗ chúng tôi cắm trại anh cũng từng thấy rồi. Kỳ thực người lên đầu tiên chính là Đông Phương Vượng, gã đeo trên lưng một cái túi màu xanh da trời để lên núi, nhưng sau khi gã xuống núi tôi không thấy chiếc túi màu xanh da trời kia nữa. Sau chúng tôi cũng không nghe gã nhắc tới nó, tôi thậm chí nghi ngờ có phải là gã cố ý đặt cái túi màu xanh da trời kia ở trên núi không. Tuy rằng Trần Quảng và đám người Tiểu Đông không chú ý tới chuyện này, nhưng tôi vẫn luôn chú ý tới gã cho nên mới thấy. Diệp Mặc gật đầu, hắn quyết định sau khi trở về Lạc Nguyệt phải tới ngọn núi kia xem thử. Không biết là An Chỉ Kỳ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên có chút không được tự nhiên. Diệp Mặc có thể cảm giác sự khẩn trương của cô, thậm chí trong đó còn tồn tại chút lo lắng. Cô đang lo lắng là Đông Phương Vượng sẽ quay lại tìm cô sao? Diệp Mặc hỏi một câu. An Chỉ Kỳ gật đầu. Tuy rằng tôi không tin gã nghi ngờ tôi, nhưng lời anh nói cũng đúng, nếu chẳng may gã nghi ngờ tôi thì phải làm sao bây giờ? Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời An Chỉ Kỳ, thần thức của anh đã quét tới một ngôi nhà ngói rất bình thường. Cái nhà ngói này có tiểu sân nhỏ, trong gian nhà có 2 phòng ngủ nhưng trong phòng không có người nào. Ở trong một phòng ngủ, Diệp Mặc quét được một cái ba lô lớn, hắn từng nhìn thấy cái ba lô này, chính là ba lô mà Đông Phương Vượng đã mang theo khi ở Nam Cực. Tôi đã tìm được nhà của gã rồi, cô đi theo tôi. Diệp Mặc nói xong trực tiếp đi về phía nhà của Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng và mẹ gã đều không có ở nhà, hơn nữa căn phòng được thu dọn sạch sẽ. Diệp Mặc dẫn theo An Chỉ Kỳ đi vào phòng Đông Phương Vượng. Hắn vừa bước vào phòng, thần thức liền quét đến một cái máy camera rất nhỏ đặt trong phòng. Trong lòng hắn lập tức hiểu rõ, quả nhiên Đông Phương Vượng không phải người bình thường. Bất kể quan hệ giữa gã và hai người anh trai của gã thế nào, Đông Phương Vượng vẫn là người có dã tâm. Gã làm việc vô cùng có trật tự và kế hoạch, hơn nữa lại thích cảm giác là bắt giữ tất cả mọi chuyện trong tay. An Chỉ Kỳ vừa đi vào phòng này bỗng nhiên cảm giác có chút mất tự nhiên. Ngay khi cô muốn nói là Đông Phương Vượng không có ở đây, đang định rời khỏi, thì trong phòng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Anh quả nhiên sẽ không bỏ qua cho tôi. Tôi biết anh là ai, tôi không muốn là kẻ địch của anh, cũng không đấu lại anh, cho nên tôi đã từng bỏ qua cho anh. An Chỉ Kỳ, không ngờ cô lại dẫn người khác đến nhà tôi. Cô... Giọng điệu của Đông Phương Vượng lúc nói được nửa câu phía trước còn rất bình tĩnh, nhưng khi gã nói đến An Chỉ Kỳ, cảm xúc đột nhiên trở nên kích động, thậm chí là ngay cả một câu hoàn chỉnh, gã cũng không nói lên lời. An Chỉ Kỳ bỗng nhiên cảm giác được toàn thân nổi da gà, cô nhìn quanh một chút theo bản năng, xích gần lại với Diệp Mặc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như là Đông Phương Vượng này là thành phần còn lợi hại hơn cả hai người anh, là Đông Phương Tê và Đông Phương Đường. Những âm mưu của gã thì chúng ta sẽ nghiên cứu ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt đã nhé. Bye bye cả nhà.